cái tu mà tà tinh tấn thì nó chẳng đi đến đâu đâu. Thà là tu ít, bây giờ 7 giờ mình tu tới 9 giờ mình đi ngủ, ngày mai cũng tu đúng 7 giờ tới 9 giờ đi ngủ. Khuya mình thức 3 giờ thì mình phải thức luôn cho tới tới sáng, đừng đi ngủ lại. Ngủ lại nó cũng thành quen, nó thành nó rồi biến. Còn nếu mình tu 3 giờ dậy không nổi thì 4 giờ mình dậy, ai bắt buộc mình 3 giờ. Nhưng mà ngày mai cũng đúng 4 giờ, ngày mốt cũng đúng 4 giờ, bữa kia cũng đúng 4 giờ, cứ đúng 4 giờ thì mình tu. Rồi dần lượt lần lượt mình tăng lên, tăng dần đó. Do cái sức đi kinh hành của mình thì cái sức tỉnh thức nó có, nó phá dần cái buồn ngủ. Mà nó phá dần buồn ngủ thì sức tỉnh thức nó có. Thì thầy xin nhắc lại cái sức tỉnh thức không phải tỉnh thức ở trong cái chỗ bước đi kinh hành, không phải tỉnh thức ở trong hành động của mình đang đi, không phải tỉnh thức ở trong hơi thở của mình đang đi, mà phải tỉnh thức ở cái tâm tham sân si của mình. Bây giờ quý vị nghe trong kinh sách Phật nói, ăn mình biết mình ăn, ngủ mình biết mình ngủ, đi mình biết mình đi, đứng mình biết mình đứng. Vậy ăn mình biết mình ăn để làm gì đây? Bây giờ thầy ăn nhai, thầy nhai, thầy đang nhai cơm, thầy ăn, thầy biết thầy đang ăn. Vậy ăn để làm gì đây? Biết ăn có nghĩa là trong khi ăn đây tôi tỉnh thức, tôi biết tôi ăn đây mà cái tâm tôi còn thèm muốn ăn cái này ngon. Trời, bữa nay cô Út cho cái trái cây này ngon, ăn ngon, hay cho ly sữa này ngon. Thì cái tỉnh thức ngon dở thèm khát này là cái tâm tham của chúng ta. Tức là Đức Phật nói tâm có tham, biết tôi có tham là tỉnh thức. Chớ đâu phải tỉnh thức trong cái biết đang nhai này gọi là tỉnh thức. Phải hiểu cái tỉnh thức là tỉnh thức chỗ tham. Cho nên khi mà biết nó tham thì mình còn tham không? Thì không tham thì tức là giải thoát gì? Mà còn tham là không giải thoát cái gì? Vậy thì tỉnh thức đâu phải tỉnh thức chỗ cái ăn, mà tỉnh thức chỗ cái tâm tham của mình. Đang ăn nó tham cái gì đây? Phải hiểu chỗ này mới là cái chỗ tu của mình, mới giải thoát chứ. Cho nên Phật nói pháp ta hiện tại không có thời gian. Vậy hiện tại nó là gì? Ăn mà tôi tỉnh thức, tôi biết tôi ăn mà tôi có tham cái ăn cái này, do đó tôi xả cái tâm này ra. Thì ngay có tâm tham mà biết không tham thì sẽ xả cái tham ra. Thì như vậy là ly cái tham. Mà ly cái tham thì đâu còn tham ăn nữa. Vậy thì thân hành niệm đâu có nghĩa là biết cái hành động của cái thân không, mà còn biết được cái tâm tham sân si trong hành động đó. Thì như vậy mới gọi là người biết tu chứ. Chứ còn bây giờ tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi đứng, biết đứng. Bao nhiêu người dạy cái kiểu này mà cứ biết như vậy không, thì người này biết như vậy để làm gì đấy? Tôi tập trung, tôi biết tôi đi nè, tôi thở, tôi biết tôi thở, mà tôi cứ hàng ngày tôi thở vậy, nó có nghĩa lý gì mà người ta vừa nói cái tôi sân ầm ầm lên à? Mà ăn tôi còn thấy miếng ăn này ngon thôi, để dành để lắc chiều mình ăn thêm nữa. Thì nghĩ như vậy là mình nghĩ như thế nào? Vì như vậy mình có tỉnh không? Rõ ràng là tôi tỉnh, tôi biết tôi đang nhai, mà bây giờ tôi để dành một cái bánh chiều tôi ăn, thì như vậy mình có tỉnh không? Thì như vậy là đâu có tỉnh. Mà người ta nói tỉnh giác ở trong cái niệm, chánh niệm. Vậy chánh niệm mà còn tham thì nó là chánh niệm sao? Cho nên biết rõ cái tâm tham thì nhất định là cái chỗ này là cái tức trong tâm tham. Cái hành động đang ăn mà còn tham ăn thì như vậy rõ ràng là phải khắc phục tâm ngu chỗ này. Như vậy mới gọi là mình tu tứ niệm xứ chứ, mới gọi là khắc phục tham ngu chứ. Con hiểu được như vậy. Còn bây giờ mình tỉnh thức, bây giờ suốt ngày, bây giờ mình tỉnh, mình biết hành động đi, đứng, nằm, ngồi, măng y, mặc mắt, mình biết như vậy. Mà cái tâm tham này không biết nó tham ở chỗ nào hết, thì mai mốt nó sẽ tham như vậy. Vậy là mình có tỉnh không? Mình có minh không? Dù mình quá dù mình không có tỉnh được chút nào. Cho nên tu sai rồi, bắt đầu bây giờ ông đó ông thành không biết vậy thôi. Ông làm cũng như là cái con vật mà có cái biết thôi, chứ còn ông không biết gì. Không biết tránh cái cây đó được thôi. Còn không, ông biết cái cây đó mà ông cứ sáng đầu vô cái cây đó thì tức là còn ngu quá. Cũng như mình biết tham mà mình không có biết tham. Mình biết cái đó là tham nhưng mà không biết tham thì nó là vẫn không. Vẫn là như cái cây chứ còn gì. Rõ ràng bây giờ mình biết mà mình nói mình không biết thì nó không đúng. Mà mình biết mà mình không biết được cái tham của mình thì cái đó nó không vậy. Rõ ràng là hầu hết người ta không tu, cho nên vì vậy mà người ta biết hết. mà người ta không biết được cái tâm tham của họ, cho nên họ tham họ khổ. Cũng như bây giờ một cái người đó, họ không biết cái tâm tham họ, họ thấy cái xe đó đẹp, cho nên vì vậy họ muốn cái xe đó, họ làm sao làm cho có tiền họ mua, còn không thì họ bán trộm cắp mới được cái xe. Thì do từ cái tâm tham mà họ không biết cái tâm tham đó là khổ, cho nên vì vậy mà họ muốn cái xe, cho nên họ khổ. Họ khổ từ tới giờ ngủ mà họ còn phải suy tư với nghĩ cách này cái kia để cho có cái xe. Thì cái đó là họ tự, họ thấy, họ không thấy được cái tham, tham là khổ, cho nên họ không dừng được cái tâm đó. Cho nên bây giờ họ cứ ước ao và ao ước cho được cái vật đó, cho nên vì vậy ôm ấp trong lòng họ quá. Đó là họ không tỉnh, họ là một người đang mê. Cho nên từng chút vi tế, rất là vi tế mà chúng ta không tỉnh thức ngay trong đó, chớ không phải tu thiền định mà cứ bắt buộc phải tỉnh thức, biết nó thở ra rồi thở vô. Cha bây giờ tôi biết như vậy cả giờ hồ, 2 giờ, 3 giờ không vọng tưởng là thiền định, không phải đâu. Cái đó là ức chế tâm hoàn toàn, không, không thoát ra khỏi cái tâm của mình, sau này nó sẽ rơi vào. Và nếu mà thần kinh mình yếu một chút là sau này nó sẽ rơi vào cái trạng thái của thầy, nó sẽ bị điên khùng đó. Đó, cho nên vì vậy chúng ta phải thấy được cái chỗ tỉnh thức mà thầy nhắc, mà chính tỉnh thức nó mới tâm nó không không giận, không tỉnh thức thì không bị không giận. Biết như vậy rồi thì bây giờ chúng ta nỗ lực là thực hiện tu. Bởi vì cái trường hợp xảy ra thầy thông dân mà chúng ta lấy cái thầy thông dân để mà làm cái đối tượng chúng ta nỗ lực tu, còn không thì thầy nói thật sự, nếu quý thầy mà không cảnh giác, không có đề phòng thì thứ nhất là tu nó không tới đâu, thứ hai là mình không xứng đáng, thiếu đạo đức làm một vị thầy tu hành, thứ ba đó là cái kết quả tu hành đến. Mà nếu mình cố gắng mình nỗ lực tu mà mình tu sai thì mình sẽ đưa đi đến như thầy thông dân, nghĩa là mình nỗ lực nhất tâm, mình tinh cần mình nỗ lực tu mà tu sai pháp thì mình sẽ dẫn đến thầy thông dân. Vì ở đây chúng ta hoàn toàn là tu hành chứ chúng ta có làm gì đâu, cho nên chúng ta sẽ dẫn đến đi cái trường hợp đó. Nếu mà nỗ lực tu mà tu trong cái chỗ mà không xả, mà chỗ ức chế như vậy là chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng mình xả, nhưng mà sự thật là mình lấy cái tịnh mình lặn vô, mình dùng cái tịnh của cái ý thức thanh tịnh mình lặn vô trong định, thì cái này nó sẽ đưa đến rối loạn. Cho nên chúng ta phải tu đúng, hành đúng, làm đúng những cái điều mà chúng ta tu tập, thì kết quả đó là từng giây từng phút chúng ta để nhìn thấy được cái tâm tham sân si. Cho nên Đức Phật nói pháp hiện tại không có thời gian, nghĩa là chúng ta tu nó là chúng ta thấy có giải thoát liền. Tâm tôi có tham, tôi biết tham, tâm không tham, tôi biết tôi không tham, tâm có sân, biết sân, tâm không sân, biết không sân. Bây giờ tâm tôi không sân mà tôi biết nó rõ ràng không sân thì tôi tu làm cái gì đây? Thì nó thanh thản an lạc thì kể nó chứ ăn tôi gì, tôi giải thoát mà tôi có gì đâu. Rồi bây giờ nó khởi lên sân thì tôi biết nó sân, mà tôi biết nó sân thì tôi không sân thì nó là hết sân. Còn này sân không biết, cứ sân hoài âm ầm hoài kéo dài thời gian, ngày này qua ngày khác hay là giờ này qua giờ khác mà không chịu xả ra. Thì như vậy rõ ràng mình không biết sân. Còn có người biết sân mà lại nuôi sân thì mới là ngu. Đã là sân là ác pháp là khổ mà lại sao ôm ấp trong lòng mình. Sân mà biết tôi giận dữ rồi đó, nhưng mà tại sao biết giận dữ mà không xả? Vậy là mình ngu sao? Đó là khổ mà làm ấp khổ mà tại sao ôm ấp trong lòng? Cũng như bây giờ mình thấy cái món ăn nó ngon, mình thèm món ăn đó, mình biết là tham là khổ mà tại sao lại thèm? Thèm làm gì cho nó khổ? Thì khi mà mình biết tu rồi, mình hăng, mình quán xét tư duy vậy, thì mình còn mình giải thoát liền, còn cái gì đâu mà làm khổ mình nữa. Đó, nhớ kỹ, tu kỹ như vậy rõ ràng hàng giờ. Bởi vì mình ăn rồi mình có làm cái gì, mình chỉ ngồi đây mà mình quan sát để mà cái tâm của mình được giải thoát. Như hồi nãy thầy đã nói, như mình canh gác một cái thành mà cẩn thận kỹ lưỡng tỉnh giác như vậy, thì cái thành này nó thật là thanh bình như vậy. Nghĩa là cái thành của mình là cái gì? Cái nội tâm của mình nó yên ổn, nó thanh thản, nó vô sự hoàn toàn, thì nó thanh bình như vậy. Thì cái tu là như vậy thôi chứ không còn cái gì nữa. Đó, dẹp hết tất cả kinh sách của Phật. Bây giờ lời Phật tôi dám thèm nghiên cứu đó. Nghiên cứu rồi nó có nhằm nhò gì tôi, nó có giải thoát tôi như nào đâu. Dẹp hết, không có đặt rộng nữa. Kinh sách thầy bây giờ đưa cũng không đẹp động nữa. Bây giờ chỉ cần tục. Thầy nói thật sự mà kinh sách mà thầy đưa mà người nào đó tôi không bao giờ muốn đọc nữa, bây giờ tôi chỉ tu muốn niệm xứ này thôi. Thì mấy người tôi sẽ tử, chẳng đẹp đâu, tử rồi mặc sức đó rồi hiểu rồi, còn hơn là đọc kinh sách. Từ ra mình còn mắc mớ cái chỗ nào đó mình chưa giải quyết được thì mình đọc để cho mình thêm. Nhưng mà những cái lời thầy dạy là những cái lời nó có những cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của người này, của người kia, những cái mắc mớ của mọi người, người ta đi được dính mắt, người ta mới hỏi câu hỏi. Thì những cái mà chưa hỏi mà mình đọc thử cái này tôi sắp sửa hỏi, hỏi thầy mà tôi chưa hỏi mà người ta hỏi mà thầy giải như vậy, cũng như giải được cái chỗ tôi đang bị vậy đó. Cho nên tại sao mà cái cuốn sách thầy lại là hỏi đạo? Tại vì những cái này là những cái thắc mắc, cái mắc mớ người ta tu hành người ta gặp phải, người ta mới hỏi. Và mình đọc đâu chừng mình lại là một người cùng mình với một cái người mà đã hỏi này. Cho nên câu hỏi này nói giống như mình của mình. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm. Chẳng hạn bây giờ làm sao có một cái người mà không tu mà làm sao người ta biết là tu trong bóng tối, tu trong ánh sáng, tu trong ánh sáng tự nhiên. Nếu một người không tu mà làm sao biết đâu mà hỏi. Mà trong khi mình tu thì mình biết ánh sáng bóng tối tự nhiên như thế nào thế nào. Thì tức là người ta hỏi nó làm cỡ mở mình ra được những cái điều mà mình đang thắc mắc. Đó là nó đọc sách thầy là nhờ cái chỗ mà giúp đạo, cái chỗ mà hỏi đạo, nó giúp cho mình có những cái mắc mớ mà mình không giải được, mà nhờ người ta hỏi rồi thầy giải cho người ta. Rồi bây giờ đọc trong đó thầy giải vậy mà mình lại không hiểu, như các thầy đã đọc rồi chứ gì. Có nhiều bài người ta hỏi về xá lợi như vậy, nhưng mà cái lời hỏi của người kia thì nó không phải như lời hỏi của người này. Cho nên cùng trả lời một cái vấn đề xá lợi mà người này thầy trả lời như vậy, nhưng mà hai cái bài trả lời này không mâu thuẫn nhau chút nào. Nghĩa là làm sáng tỏ thêm cái vấn đề hỏi câu hỏi này. Cũng như hai người hỏi về tứ thiền mà thầy trả lời cho cái người hỏi qua câu hỏi của họ, cái ý của họ, thì chúng ta thấy với một người khác, chúng ta thấy hai cái câu hỏi này để trả lời vào hai cái bài này, đó là sáng tỏ lên, nó không bị mắc mớ. Cho nên người nào kẹt ở bên đây thì cũng hiểu được cái câu hỏi này, người nào kẹt bên đây thì cũng hiểu được cái câu hỏi này. Đó là cách thức mà được về sư Phật ra đời để nhằm để mà giải quyết những cái tâm nghi, những cái tâm mắc mớ, những cái tu hành bị kẹt dướng mắt mà không gỡ được, không ai giải được cho mình, thì đường về sư Phật nó sẽ giải giúp cho chúng ta để thoát ra cái này cho đúng đường lối tu thân. Chứ thầy cũng chẳng có nói ra để mà phỉ báng ai cả hết, vì thầy biết họ đang mắc mớ ở trong cái kinh sách của Đại Thừa. Mà nếu không nói thẳng ra thì làm sao họ biết cái đó sai đúng? Họ đang cho rằng kinh sách Đại Thừa là đúng mà họ hỏi câu nói đó, họ mắc kẹt ở trong cái chỗ kinh sách Đại Thừa đó bằng cái hình ảnh này. Họ hỏi ra thầy biết họ đang dính trong kinh sách đó, cho nên đang dính trong kinh sách đó thì buộc lòng thầy phải nói kinh sách đó, dành ra nó đúng sai để làm cho người ta hiểu cho rõ, mà người ta xả bỏ nó, mà người ta thực hiện cho đúng con đường giải thoát. Chứ thầy không bao giờ mà thầy muốn chạm đến ai hết. Nghĩa là giáo pháp của Đại Thừa Thiền Tâm Độ tu hành ra sao mà nó làm gì được nhờ nó, nhờ mắc mớ gì thầy phải nói nó. Nhưng mà vì những người tu gặp những cái khó khăn mà kinh sách Đại Thừa không giải được, từ đó họ mới đem họ hỏi thầy, thầy phải giải cho họ biết đây là sai không đúng, cho nên nó không còn đường đi nữa. Vậy thì chúng ta phải trở về vị trí này nè, cái này đúng. Còn cái này là lừa đảo, nó không thật. Cái này lấy những cái chất bất tịnh mà cho nó là quý, phải tu hành, phải kết tinh như vậy, nó không đúng. Bởi vì cái thân này toàn bộ nó là duyên, họ có cái gì vật gì mà Đức Phật nói quý trong này đâu. Để mà nói rằng do tu thiền kết tinh lại như vậy là sai, lừa đảo người ta bằng cách như vậy. Do đó từ đó người ta không hiểu, người ta nói sáng tu hành đi để chết rồi người ta thiêu mình xá lợi nhiều. Thì rõ ràng là gieo vào cái đầu óc của người ta một cái lặp lại cái sai lầm. Mà bây giờ nếu mà thầy không thèm nói, không trả lời, thì người ta cứ ở trong đầu óc, người ta cứ nghĩ vậy. Người tu thiền là phải có xa lợi, chết là phải thiêu. Nhưng mà không ngờ đó là những mạch sử dụng, những vật bất tịnh, ra cái gì nó là hôm nay, chứ không phải là thầy muốn bài bác họ. Nhưng mà cái tư tưởng họ bị dính cái sai đó, rồi họ cứ kẹt vào trong đó, rồi họ cứ nghĩ là mình phải tu cho đạt được gì, được được cái đó là cái gì, mà trong khi cái mà lợi ích cho họ thì không làm. Nhưng bây giờ mình sống đạo đức là không làm của mình, của người nè, hằng ngày mình biết nhẫn nhục tùy thuận quan tâm nè, vui vẻ đem lại sự an lạc thanh thản cho tâm hồn của mình đó, thì mình lại không tu. Thôi mình đi tu những cái cho có xá lợi để làm gì đây? Nó không lợi cho mình mà không lợi cho người nữa. Mất công người ta để mà ta xin tháp, từ lúc đó người ta giữ mồi giữ mã cho mình, nó có lợi ích gì đâu. Đó, thì như vậy thầy mới trả lời chứ thầy bài bác làm gì. Phải hiểu như vậy. Cho nên người ta nói thầy sao hay nói người ta quá. Tại vì mấy người cứ kẹt ba cái thứ gì đâu không, mà là hỏi thầy không nói là sao được. Mấy ông cứ đúc cái đầu vô trong cái đại thừa, rồi bây giờ cứ mang ra mà hỏi thầy. Đừng có hỏi thầy cái điều của đại thừa thì làm sao. Chẳng hạn bây giờ đừng hỏi xá lợi thì làm sao thầy nói. Thì bây giờ kinh sách đại thừa cứ hô trương nó ca ngợi cái sự tu hành nó là như vậy, bằng xá lợi như vậy, mà nó là cái lừa đảo người ta. Mà bây giờ hỏi thầy mà thầy không nói thật ra nó là lừa đảo thì người ta biết cái đó là làm sao, người ta cứ nghĩ là nó đúng sao. Mà trong khi thầy biết là cái đó nó không đúng, mà giờ thầy làm thinh thì tội cho người ta hỏi. Người ta không hiểu người ta mới hỏi chứ. Thì hôm nay tất cả những cái mà sai của đại thừa là do cái người hỏi, là vì người ta không biết đúng sai, người ta đang nghi ngờ. Cũng như hỏi về Quan Âm Thị Kính, hỏi về cái ngày cái ngày mà báo hiếu Du Lan, lễ Du Lan báo hiếu, người ta hỏi thầy chứ còn ở sức đừng có ai hỏi thầy, thầy không thèm đem ba cái đó thì nói ra làm gì. Cho nên ở đây các sư thấy này, nếu mà không có trường hợp thầy thông dân thì chẳng thầy, hôm nay thầy cũng chẳng có cái ngày mà thầy nói chuyện với quý sư. Thầy chẳng bao giờ mà thầy nói quý sư tôi sai cái này kia. Nhưng cái dịp này vì cái hình ảnh đau khổ của người mà điên lạc như vậy, cho nên hôm nay mới có cái ngày hội. Nếu mà không có cái nhân duyên này chắc chắn thầy không thèm nói chuyện. Bởi vì các thầy các sư tu đúng thì các thầy các sư giải thoát, mà không tu đúng thì chịu thôi gì. Nhưng mà vì trường hợp đó không lấy cái gương này mà nhắc các sư các thầy thì thầy thấy thầy có lỗi. Bởi vì có người hiện ra cái tướng quá khổ như vậy rồi, điên mà đâu có sung sướng gì đâu. Bây giờ các sư các thầy hỏi, đái trong quần mình không biết, nghĩa quần mình không biết nữa, có khổ không? Bây giờ mình đâu còn biết nữa, cái đầu óc bây giờ hết biết, dơ nước sạch rồi. Đái nghĩa mình cũng chưa biết nữa. Bây giờ bắt đái mà không đi đái được, đái trong quần thôi. Thì các sư nghĩ như thế nào mà khi như vậy? Mà trong khi thầy đã thấy biết được như vậy mà thầy không nói với các sư, để rồi mai mốt các sư tôi điên tôi khùng cái rồi điên nữa làm sao? Đó thì đó là cái điều mà thầy nói ra hết rồi, thầy không có lỗi với các sư đâu. Còn các sư có tu thì các sư phải chịu lấy, bởi vì thầy đã nói hết rồi. Bởi vì cái sai thầy đã nói rồi, mà bây giờ các sư nhậm đi trên đó, các thầy nhậm đi trên đó là các sư bị điên bị khùng thì các thầy chịu chứ, tại sao thầy nói rồi mà tại sao các thầy còn làm? Nó cũng như bây giờ thầy nói các sư, ví dụ như bây giờ thầy nói các sư nói chuyện là tu tới đâu, thầy nói các sư mà ngồi thiền mà cũng tới cũng lui thì nó không ra gì hết đâu, mất thì giờ vô ích không. Thì do nó mà các sư còn làm thì thầy không có trách nhiệm rồi, thầy đã nhắc rồi mà, thầy hết bổn phận của mình rồi. Còn nếu thầy không nhắc mà các sư tu hành mà đến khi mà các sư bị điên khùng thầy có lỗi. Đối với thầy thông dân, khi mà thầy nói cái pháp mà nhập tứ thiền là như vậy á, nhưng mà thầy bảo thầy thông dân á là không được ngồi trong đó mà nhập, mà hãy đi kinh hành ở ngoài xả cho hết cái tâm rồi mới dùng cái này. Thì thầy nhắc như vậy mà thầy thông dân không nghe lời thầy, tưởng cái này làm cho mau cho nhanh thì thầy phải chịu lấy trách nhiệm đó chứ, chứ đâu phải thầy được. Phải chi thầy không nhắc sao? Thì nhắc nhở mà trước khi mà thầy nói một cái pháp mà nó màu nhiệm nó đặc biệt rồi thì thầy sợ lắm, sợ người ta ham rồi người ta làm vậy, cho nên mình nhắc nhở khéo léo cho người ta. Rồi bây giờ cái trường hợp mà xảy ra trong dân, thầy thấy đây là cái nhân duyên và nhân quả, để có cái duyên để mà thầy trò gặp nhau chúng ta nhắc nhở sắp tấn trên con đường tu, lấy cái gương hạnh đi kia nhắc nó mới cực thực cụ thể. Còn giờ không có ai hết thầy nhắc, quý sư xem thường hết à, các thầy coi thường à, ở đâu có cái gì đâu, đâu có ai đâu mà đi cùng, đâu có đâu mà thầy nói làm cho tôi làm sao tin được. Người nào người ta tu cũng thấy vui vẻ hết, ta cũng nói chuyện vui vẻ, người ta cũng ngồi thiền, người ta cũng lên cũng xuống cũng vui vẻ, có gì đâu. À, do như vậy đó các thầy đâu có tin. Còn bây giờ cái trường hợp mà xảy ra như vậy đó, nếu ngày mai này mà các thầy, thầy nhắc rồi mà các thầy thực hiện có điên khùng thì các thầy phải chịu trách nhiệm ở cái chỗ mà của các thầy làm. Bởi vì thầy nói rồi mà không sửa thì phải chịu lấy chứ. À, ngày mai các thầy, các sư, các thầy mà có đi về rồi thì cũng không nói đổi lỗi cho thầy là không dạy. Thầy nhắc nhở hành đúng, làm đúng. Rồi tương tự bây giờ mà mình thấy trong khi mình hành đó mình gặp cái gì khó khăn thì cứ trực tiếp hỏi thầy, đừng hỏi ai hết. Ai mà giải được? Ở đây chỉ có mình thầy. Thầy là một cuốn từ điển sống, cho nên vì vậy muốn tìm cái nghĩa của nó ở trong đó thì thầy là người giải cái nghĩa đó được. Chứ không có một cuốn từ điển nào mà giải nghĩa này được hết. Nghĩa là các thầy là những cuốn từ điển, nhưng mà các thầy từ điển thiếu, cho nên các thầy không giải được. Còn cái từ điển của thầy là đại từ điển rồi, còn các thầy bây giờ hiểu là tiểu từ điển. Cho nên là cái cuốn sách của các thầy, các thầy bây giờ hỏi các thầy để mà cái nghĩa đó, cái từ đó như thế nào để tu hành, thì các thầy giải theo của các thầy tưởng ra thì coi như nó trật nghĩa rồi. Người ta về người ta tập thì người ta phải chết, người ta nó sai nghĩa rồi. Còn thầy, cuốn từ điển của thầy nó có những kinh nghiệm rồi, hỏi thầy, thầy dẫn đi cái chỗ nghĩa là đúng nghĩa. Cho nên sự tu hành mình phải thực hiện đúng là được quyền hỏi thầy và không được hỏi ai hết. Nghĩ gì ai cũng không làm sao hiểu hết, vì gì người ta chưa có kinh nghiệm tới nơi. Chứ phải chi á, người ta thực hiện được nè tâm bất động nè, người ta thực hiện được tâm ly dục ly pháp nè, người ta thực hiện được những cái quay nghi tế hành, tất cả mọi cái người ta làm được hết rồi. Mà người ta thực hiện được làm thiền, làm chủ được sinh tử tình chỉ hơi thở nè, tam minh nè, như vậy là cái người này có thể mình hỏi được. Cũng như ngày xưa mà các vị tỳ kheo mà hỏi ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên á, là hỏi những vị đã tu chức, phải không? Chứ đâu có hỏi mà những vị không tu chức không biết sao mà trả lời. Còn bây giờ chúng ta trong chúng ta chưa có người nào chức, cho nên hỏi đâu có được, họ biết gì đâu. Bây giờ như bây giờ Mặc Hạnh nó có kinh nghiệm nó ở trong cái giai đoạn của nó, nhưng bây giờ mà hỏi nó chưa có tới nơi tới chốn, nó chỉ bậy một cái là chết rồi. Đừng có hỏi nó, đừng có hỏi vậy, nó không biết gì đâu. Bởi vì những cái này nó còn đang thử thách rất nhiều, không thể thực hiện được, chưa có trọn vẹn đâu. Rồi mai kia mốt nọ bao nhiêu sự cám dỗ, cái tâm của người ta, bởi vì vật chất thế gian bây giờ. Ngày xưa vị tỳ kheo Xích Ta, ông nhập xưa thiền, ông hoàn tục, ông ra đời, ông ra đời, ông sống ở ngoài đời. Sau một thời gian ông trở vào sinh Phật, ông tiếp tục trở về lại sơ thiền, ông ly, ông nhập vị thiền. Nhưng mà ông nhập vị thiền rồi thì cái tâm ông nó lại muốn hoàn tục, sinh Phật hoàn tục. Mà cho tới tứ thiền mà ông còn hoàn tục đó. Nhưng mà ông Phật khéo léo, bởi vì thầy đọc cái bài kinh thầy thấm thiết, thầy thấm do thầy đọc cái bài kinh này thầy thấm thiết thầy mới cho Mặc Hạnh. Chứ còn Mặc Hạnh thầy bắt buộc nó sao nó cũng phải nghe hết, nhưng mà thầy biết nguy hiểm. Đúng là nếu mà không có cái bài kinh mà Xích Ta này, tỳ kheo Xích Ta, thì chắc chắn là thầy sẽ giết người nhiều. Cho nên trước kia coi như là thầy bắt buộc vô đây đọc cư hoàn toàn, trời ơi họ muốn chết họ luôn hết, thật sự. Chứ gì mà vậy mà thầy thấy sau này thầy mới rút tỉa từng những kinh nghiệm đó, thầy đúng là ông Phật có kinh nghiệm, còn thầy thiếu kinh nghiệm. Thì đọc lại cái bài kinh Star thầy mới giật mình, rằng tu tứ thiền mà còn hoạt động được sao, vậy mà nhập tứ thiền còn hoạt động được. Thế mà ta mới dứt. Cho nên đúng là cái bài kinh của Phật có giá trị kinh khủng, thì kinh khủng bởi vì ta minh nó mới diệt sạch lậu tận minh, nó mới diệt sạch cái lậu hoạt, cho nên nó không còn hoạt động được. Còn cái kia nó còn lậu hoạt, cho nên cái hướng dục nó còn ly chứ chưa diệt mà. Còn cái lậu tận minh đó, nó mới diệt dục. Cho nên mình ở đây mình nói ly dục ly ăn pháp, chứ mình có nói diệt bao giờ? Có không? Có đâu có diệt. Mà cho tới lậu tận minh, lậu tận nó diệt cái lậu hoạt của mình, nó mới hết. Cho nên ở đây khi mà thì cái ta mà thực hiện tam minh rồi thì hoàn toàn là một vị tu sĩ phạm hạnh, không còn hoàn toàn nữa. Thì chúng ta thấy được cái bài kinh đó, một bài kinh giá trị, một bài kinh coi như là sống, phải dùng cái trí tuệ quán xét để rồi nhàm chán, để mà ly tham đạm diệt, đó là đúng con đường đó. Thầy thấy hay quá. Cho nên ở đây nhiều cái bài kinh của Đức Phật mà thầy nhắc lại ở đây, chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Đức Phật so sánh cho chúng ta thấy, Đức Phật chỉ nhắc cái bài kinh đơn sơ là cái bài kinh Sanna, là vị tỳ kheo mà cầm dao đâm mình để chết trong cái cơn bệnh của mình, có phải quý vị đọc, có phải quý vị nhớ chưa? Thì Đức Phật chấp nhận mà. Ôi thầy nói, thầy mới đọc cái bài kinh này, thầy nói sao Đức Phật chấp nhận cho tự tử như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật muốn so sánh cái tứ thiền tịch chỉ hơi thở với mũi dao. Quá hay thật, quá hay, đúng đúng như vậy. Tứ thiền cũng chỉ là một cái phương pháp nhập để mà tự tử mà thôi. Cách thức làm tự tử bằng một cách êm ái, bằng cái lực của tứ thiền. Còn cái kia nghe ghê gớm quá, cho nên chúng ta thấy nó kỳ cục, nó sợ. Một người mà nhảy xuống nước trầm mình để mà tự tử thì nó cũng như là cái người nhập tứ thiền không khác gì. Nhưng mà người nhập tứ thiền ngon hơn. Chúng ta phải nói ngon hơn chứ. Bây giờ tôi đang ngồi im lặng mà tôi bảo nó làm sao nó nghe vậy. Tình chỉ con ông phải nhảy xuống để uống nước, ông mới học thở. Còn ông phải đâm ở trong ngực ông khái, ông mới học thở. Còn tôi không cần, cho nên tôi ngon hơn. Nhưng mà cái ông này chưa có đủ tới cái trình độ đó, cho nên ông phải mượn cái đó. Nhưng mà ông đã ngộ được cái chân lý, ngộ được cái chân lý giải thoát. Ông đã thấy được cái chỗ ly dục cái pháp. Ông đã ngộ được thân này là vô thường, ngộ không ngã rồi. Cho nên ông cũng giận bỏ cái thân này. Bởi vì cái thân này là cái thân quyển giả rồi, cái thân chuyên hợp rồi, nó không quan trọng nữa rồi. Bây giờ một mũi dao thì ông mà giữ được cái tâm ông không bị chìm đắm, không bị dính mắc ở trong những cái đối tượng này, cái đối tượng của thân ông, thì ngay đó ông ở trong niết bàn chính diện, không có lo nữa. Không, đó là đúng đó, cái đúng của đạo Phật. Cho nên vì vậy mà những cái bài kinh này đưa ra để chúng ta thấy rằng ly dục ni pháp là chính pháp của Phật. Tâm không làm của mình, của người, là chính pháp của Phật, chớ không phải đợi tứ thiền. Tứ thiền cũng như mũi dao đâm, tứ thiền cũng như giải xuống nước mà không thở thôi chứ có gì, có gì đâu. Nhưng mà tứ thiền nó nhẹ nhàng, êm ái, nó là thực lực mà. Nó khác hơn người ta, thấy nó, mình ham là mình ham cái siêu diệt như vậy. Chết cái chết thì hai người này cũng hơi thở, cũng ngưng rồi mới chết chứ thôi. Một người mà đâm cho mình không thở thì cũng như cái người mà tịch chỉ hơi thở. Cái người mà nhảy xuống nước thì uống nước mà thở không được thì cũng vậy, hơi thở cũng dừng thôi, có gì đâu. Cho nên suy cho cùng những cái bài kinh chúng ta thấy hay. Nhưng mà người tu hành chúng ta không nên tự tử bằng cách nhảy xuống nước tự tử vậy hả, thật khổ hả, hoặc là đâm trong ngực chết nghe vậy. Bà con này nói mấy ông này tu thấy ghê gớm quá, tôi không dám tu đâu, phải không? Mình tu sao mình ngồi vậy à? Bây giờ thầy sẽ bỏ thân này, thầy sẽ chết bằng cách tự đại cho quý sư quý thầy xem. Thầy nói vậy, thầy giúp ta, thầy bắt hơi thở tĩnh chỉ ngưng đi. Ngưng, thầy bắt bỏ thân nghe, bỏ. Thì bắt đầu thầy nói bỏ. Lỡ rồi thầy thân thầy cứng ngắc, thầy chết. Ôi trời, ông này ông chết hay quá ta, ông làm sao ngon quá. Vậy người ta mới ham tu chứ. Chứ còn thầy cầm cái dao, thầy đâm cái bực vô đây, cái thật ghê quá, tôi nhắm mắt liền. Bây giờ các sư bây giờ có gan không? Thầy cầm dao thầy đâm ngực, các sư có nhắm mắt không? Nhắm mắt liền chứ đừng có dám mở, phải không? Thấy cái chuyện làm nó thấy cũng sợ rồi. Còn trái lại thầy ngồi đây, thầy nói là bây giờ thở tình chỉ ngưng, các sư chăm chăm nhìn thầy có phải ngưng thở không? Phải không? Đâu có sợ. Làm cho tinh thần của mình không có hề sợ. Như vậy chúng ta phải nhập tứ thiền. Nó cho nên so sánh hai bài kinh này, chúng ta thấy hai cái này nó giống nhau. Nhưng mà điều kiện chúng ta phải làm có một sự mồm nhiệm thật tứ thiền định cũng. Cái đó là cái hay. Chứ đừng làm theo kiểu thiền. Thấy sợ quá. Thầy bây giờ nó thật sự ra mà thầy thấy ai mà cầm dao đâm thì thầy cũng ngán nữa chứ đừng nói. Chứ đừng nói mà chi các sư nữa. Nên thật sự thầy đã túc chứng rồi. Thầy thấy là cái thân này quyển giả rõ ràng rồi, như thật rồi đó. Mà người ta cầm cái dao đâm thầy đấy, là cái này ai cũng sợ, phải không? Cho nên thầy cũng thấy à, làm như vậy là người ta ghê quá đó. Cho nên trên cái bước đường tu tập chúng ta, nghĩa là tu tận cùng, tu phải tới tâm minh. Nhất định là phải thực hiện tâm minh. Và thầy hoàn toàn sẽ thể dẫn các thầy sẽ tới tâm minh. Quý thầy làm đúng lời dạy của thầy dạy, thầy sẽ dẫn tới tâm minh. Mà quý thầy làm đúng thì thôi rồi. Nghĩa là ngay vô đầu mà ly dục đi ác pháp, thầy thấy làm đúng thôi, thầy không nói nữa. Bởi vì mình dạy mà không đúng, bây giờ cứ nhắc hoài sao. Cũng như hôm nay thầy nhắc mà làm đúng thôi, thầy chịu thôi. Bây giờ tại ta làm đúng thôi, chứ mình rầy ra ta chỉ hoài. Không nhắc là rầy ta, như thấy người ta làm sai thì một lần thôi, nói lần thôi, không nói nữa. Là một người tu khuyên một lần chứ không phải khuyên hai ba lần. Phải không? Cho nên muốn tu hẳn hoài thì phải làm đúng những lời thầy dạy. Thầy sẽ dẫn dắt sẽ tới nơi tự dưng, nhất định là tới tâm minh. Các vị sẽ lộ tận minh hoàn toàn. Thầy nói là chấm dứt tới sanh đúng hồi. Thầy hứa là thầy làm. Như hồi nãy tới giờ thầy nói, từ cái chuyện nhỏ tới chuyện lớn, trong chính trị, trong cuộc sống của thầy, mà đối với một cái gì bất công là thầy không chấp nhận, thầy chống tấn cùng, tha là thầy chết, thầy không đầu hàng trước mọi cái gì đó. Thì rõ ràng là quý thầy đã biết rằng trong cái con đường mà tu hành, thầy là một người ý chí, nghị lực, gan dạ vô cùng, cho nên thầy mới làm chủ được thầy. Thầy lên Hòn Sơn, thầy ở một mình, thầy không chơi với ai hết, nhất định là ở 9 tháng ở trên Hòn Sơn. Có dịp mà chúng ta về Hòn Sơn, chúng ta thăm lại cái ma thiên lãnh, cái hang ma thiên lãnh của thầy ở, thì các thầy sẽ biết rằng gọi là ma thiên lãnh ở đó là ma lạnh không ở đó, đó. Mà thầy dám lên ở đó, thầy Minh Nghĩa ổng lên ở đó chỉ có một đêm ngày là ổng cuốn quần áo cuốn gói đi xuống liền, ổng dám ở. Mà thầy lên ở đó 9 tháng gần 1 năm thì đủ biết là thầy con người như thế nào, không có khuất phục thiên nhiên, không khuất phục nữa. Thầy khuất phục thiên nhiên chứ thầy không có đầu hàng thiên nhiên. Cho nên hoàn cảnh nào, mọi hoàn cảnh thầy đều khuất phục, chứ thầy không đầu hàng cái hoàn cảnh đó. Cho nên cuộc đời tu của thầy, thầy cũng chiến đấu tận cùng, nhất định là phải làm được, thà là chết chứ không đầu hàng đó. Thì ở đây thầy muốn nói như vậy để làm gì? Để cho sách tấn quý sư quý thầy nỗ lực. Mình là đồng học trò của thầy, phải làm như thầy, phải có gan dạ, nhất định là chết chứ nhất định là không đầu hàng trước mọi người. Tu hành cũng như vậy thì quý sư sẽ đạt được. Còn nếu quý sư mà đầu hàng thì thầy nói, thầy nếu một cái người mà ta đầu hàng rồi thì mình cũng chịu thôi, chứ làm sao, người ta đầu giặc thì mình cũng chịu thôi, chứ mình đâu có lôi họ nổi được, bởi vì nhân quả mà. Cho nên cái người nào mà có gan dạ lầm lì tu hành đúng cách lời thầy dạy mà làm đúng là thầy biết người đó là người gan dạ nhất. Bởi vì cái tu hành này mà làm sai là thầy biết người đó không gan dạ. Chẳng hạn thầy bảo năm hơi thở đi kinh hành dòng, năm hơi thở đi kinh hành dòng, mà người nào mà gan dạ là họ làm, thầy thấy thì chấp nhận, mà không gan dạ thì thấy họ làm lắm thì họ bỏ. Đó là thầy thử thách họ từng chút thầy biết mà. Cho nên vì vậy người đó tin thầy không, tin thầy là họ sẽ làm đúng y như lời thầy, không sai chút nào. À, trong năm ngày ba ngày tuần lễ thầy thấy người này làm được thì thầy sẽ mong men đến thân đó. Nghĩa là cái người mà làm đúng là thầy, cái người mà có nghị lực, một thành như thế nào mà thầy đã vào thất mà thầy đã dẫn dắt nó, tại vì nó là con người gan dạ, buồn ngủ hôn trầm, bị buồn ngủ hôn trầm mà nó dám lấy vào trét, thầy nói thằng này gan dạ, phải dẫn dắt cho nó được mới được. Nó chỉ có gan dạ thôi, chứ chưa có bền chí. Thầy khép chặt nó, chứ nó chưa có bền chí, chứ nó mà gan dạ mà bền chí nữa thì thầy bảo nhất định chết bỏ. Thì nó gan dạ nó có mà nó không bền chí, cho nên vì vậy thời gian tu 3 năm nó không bền chí, bây giờ nó bị bệnh nó phải buông ra. Chứ còn nó gan dạ mà còn bền chí nữa, nhất định 3 năm chưa đủ, nỗ lực tận cùng thì chắc chắn là sao. Đó là những cái mà thầy nói, thầy nhắc nhở chung ở đây để cho quý thầy trên bước đường tu hành đến đây là thầy hứa danh dự với mọi người, mà nếu mà làm đúng thầy sẽ dẫn tới nơi tới chốn, tới nơi tới chốn quý thầy đủ khả năng quý thầy làm việc. Thầy không cần quý thầy hiểu mênh mông thế giới vũ trụ để làm gì, mà thầy chỉ cần quý thầy hiểu trên con đường để mà độ chúng sanh bằng con đường đạo đức nhân bản nhân quả là đủ rồi. Từ đó thì quý thầy sẽ rút ra được những bậc chân tu mà dẫn dắt họ đi vào thiền định tam minh. Con người có đạo đức rồi thì dẫn dắt họ sau này dễ, nó có nhiều người. Còn bây giờ nó đang thiếu đạo đức mà dẫn dắt nó vô đạo đức chưa được, mà dẫn dắt nó vô tam minh, vô tứ thiền tam minh là làm gì đấy được, không bao giờ được. Người ta đang tu thì người ta đang mong cái cao, thì đó là cái tâm thái. Mà cứ bảo họ thả hạ, họ xuống thấp, xuống thấp, xuống thấp, lo xả thôi, họ không chịu, họ muốn cái cao thôi, thì thầy cũng đầu hàng thôi, tại vì cái tâm tham quá thầy. Còn quý thầy sẽ thấy mình chắc không được, mình tu không nổi, kiểu này tu không nổi. Tu không nổi thì quý thầy, quý sư nên về ở đây, nó mang nợ đằng nào thí chủ, mà tu nổi thì mai mốt mình phải làm thân trâu ngựa, mình phải trả nợ đằng nào thí chủ. Như ngài Quy Sơn còn phải thành con trâu mà cày ruộng cho người ta kia, mà huống hồ là mình tổ Quy Sơn kia mà. Ông ăn một phần mà vì tổ Quy Sơn có uy tín cho nên người ta cúng dường cho chúng ở đây ăn tu không ra gì hết, thì bây giờ ông phải thành con trâu. Thì con trâu ở trên, ở dưới hồng con trâu có hàng chữ để quy sơn linh hữu tăng, thì thử nghĩ như thế nào. À bây giờ thầy thà là thầy không nhận quý sư, mà nhận quý sư phải tu cho được thì thầy đỡ tội, chứ quý sư tu không được thầy nữa cũng sao này. Thầy cũng thành con trâu để là thông lạc đâu chứ gì. Có gì đâu, thì lẽ đương nhiên là thầy ăn ít nhưng mà quý sư vô đây ăn nhiều, thầy mang nợ chúng nhau chứ gì. Thì bây giờ con trâu này thầy thông lạc đâu chứ làm gì, không thông lạc đâu thì con trâu này đi cài. À, mà đi cài thì nó ăn mới được, còn không đi cài thì đổ cỏ cột không, nó không ăn được nữa. Nó kẹt vậy, phải đi cài, cài rồi mới ăn được. Mà cài mà người ta cắt cho ăn nó cũng không ăn được, nó phải đi tự kiếm ăn nữa. Ăn cho no, ngày mai người ta bắt cài nữa, cứ vậy để nó trả cho hết cái nghiệp. Chứ còn nó ăn, cắt cỏ đổ cho ăn này, thì chúng ta nên thấy con trâu này là thầy tổ mình mua về để nuôi. Nuôi thì cột nó không ăn, còn về ở nông dân đó đập mà ổng cài đã rồi ổng thả ra ruộng nó ăn đi cho mày ăn. Ổng cắt cọng cỏ mà trâu ăn mà ổng cắt. Còn trâu này đem cột, cột ở trong chùa để bữa nào chúng ta cũng cắt cỏ đổ cho nó ăn. Nó không thèm ăn, đứng nó ôm rôm. Chứ chừng nó thôi trâu này ông nuôi chứ tôi nuôi không có được. Đem về cái ông nông dân đem xuống dưới ruộng, ông cài ruộng, ông nuôi. Thiệt là linh hồn phải trả cái nợ kinh khủng. Một mà phải trả nợ 100,000 lần. Đó. Thì thầy bây giờ thầy ngày mai thầy cũng thành gì được hết rồi, thầy cũng thành. Mặc dù là thầy vào niết bàn được đó. Nhưng mà cái nợ đàn na thầy phải trả chứ. Vì vậy thầy nuôi chúng mà không người nào làm xong hết thì thầy phải là thông lạc câu rồi, chứ không có còn gì nữa. Thầy cứ đi cài thôi chứ không có gì. Chắc chắn là bây giờ thì nó không có cài thì ít ra nó không phải nuôi thầy làm thịt thôi chứ không gì. À, bây giờ người ta phải ăn lợi mình chứ, phải không? Hồi đó mình ăn của người ta, mổ đúng mắt người ta, giờ ta có ăn thịt mình lợi trừ chứ sao. Thì con trâu này rồi tới con trâu khác nó cũng để cái tên như vậy để rồi người ta biết rồi thầy đã tái sanh nhiều con trâu. Chừng nào mà thầy trả nợ đàn na thí chủ thì bắt giờ giờ thầy vô được bạn. Nó cái nợ mà, cái nợ, cái nhân quả, cái nợ. Tại vì mình dạy người ta tu chứ. Đó là cái nợ. Cho nên ở đây cái nợ nhân quả nó rất khó, rất khó lắm cho người dễ. Thầy tu chứng, thầy làm chủ nó được chứ không phải không đâu. Nhưng mà thầy không phải là cái người ăn quỵt. Bây giờ thầy làm chủ, thầy nhập niết bàn được đó. Không có ai dám làm thì nhân quả nó không dám làm. Bây giờ thầy làm chủ nó được. Nhưng mà thầy là con người đạo đức, thầy không phải ăn quỵt nhân quả. Thầy không ăn gian nhân quả đâu. Hồi đó thầy dạy vậy mà bây giờ mọi người tu không chứng. Bây giờ thầy nợ của đàn na vậy. Thầy làm người công bằng công lý, thầy phải đi ra làm con trâu thầy trả nợ. Thầy đã biết cái đó rồi thì nhân quả nó không nói. Thầy đã là biết luật nhân quả rồi, thầy phải làm chuyện đó. Chứ nó không lợi nó phạt thầy được. Bởi vì nó phạt thầy được. Bây giờ cái đầu thầy nhất nè là cái nhân quả chứ gì. Thầy bảo không có nhất đâu thì nó lui liền à. Nhưng mà nhân quả nó nói với thầy, thầy đã gieo một cái nhân quả nó, tại sao thầy trốn. Nó bây giờ thầy, thí dụ như thầy cái bệnh ho thầy nè, là cái nhân quả nè, thầy bảo nó dứt nè. Nhưng mà cái luật nhân quả nó nói trong đầu thầy á, không? Thầy đã gieo cái nhân quả đó mà sao bây giờ thầy lại trốn bệnh ho thầy? Bệnh ho nó thầy nó có hoàn thành này được. Nó không hoàn thành này được đâu, nó mà phải ho. Thầy bảo nó không ho, nó không ho, nó không dám ho đâu. Nó sẽ phục hồi hoàn toàn, nó không ho. Nhưng mà cái luật nhân quả, thầy đã thấy nó được mà, thầy đã làm cái gì nó mới có cái này chứ đi không mà nó có cái này được sao? Đạo luật nhân quả. Bởi vì mình là con người làm chủ nhân quả, mình phải biết được cái đạo luật. Mà biết được cái đạo luật, mình trốn đạo luật là mình người bất công. Quý sư theo cho nên như vậy, thầy làm chủ nghĩa là thầy không bao giờ mà có thể thành con trâu được hết. Thầy không bao giờ thành con trâu, nghĩa là không có luật nhân quả nào bắt thầy thành trâu được hết. Nhưng mà thầy là con người hiểu nhân quả thì thầy phải đi thành con trâu. Cũng như bây giờ mình hiểu luật nhà nước, bây giờ mình ăn trộm thì mình đi ra trình công an là tôi ăn trộm mà tôi giết người thì nhà nước bắt bỏ tù mình, sau mấy tháng đủ rồi thì người ta thả mình ra, thì đó là mình tốt. Còn bây giờ mình trốn, mình tránh, mình bên đây bên kia, mình không ở tù, tức là mình là người xấu. Mình phải hiểu luật pháp chứ. Thì cái luật nhân quả, là một người tu như thầy là phải hiểu luật nhân quả, mà lại cầm cán cân của luật nhân quả nữa chứ không phải là nhân quả không. Cho nên cầm cán cân, thầy muốn cân sao cũng được hết. Nhưng mà thầy là người đã là luật nhân quả thì tức là phải công bằng chứ không thể nào công bằng tử nó thầy nữa. Không phải là bây giờ thầy cầm cán cân nó rồi thầy cân thầy á thì coi như là ngon lành công lý rồi này kia thì đâu có được. Thầy làm cái tội lỗi gì thầy phải trả chứ thầy đâu có tránh đâu. Thầy nói thật sự, khi mà mình hiểu được luật nhân quả rồi thì không bao giờ mình làm một cái điều ác. Mà vì các sư thấy thầy biết các sư về đây tu hành nó khó khăn lắm. Bởi vì thật sự ra trong cái kỷ luật của Phật, trong cái con đường tu này, thầy biết các sư rất rất khó, nhưng mà vì ép, ức chế ép mình tu vô tu, ham tu cũng tu. Chứ còn nếu mà thầy biết các sư đều là có đủ một cái duyên mà tu mà giải thoát, thì vô đây quý sư sẽ sống đúng, không có cái gì mà sai là thầy dạy hết, thì ngay đó. Nhưng mà thầy đã biết tại sao thầy nhận, thì như hồi nãy thầy nói, không thể nào từ chối trước một cái nhân quả. Người đó có cái duyên như mình, mặc dù biết họ tu không chừng, nhưng mà vẫn phải thương yêu, rồi tạo cho họ cách thức họ tu làm sao cho đúng, để mà dẫn dắt họ đi tới nơi. Kiếp này không không xong thì kiếp sau họ cũng xong, nhưng mà điều kiện tốt nhất là làm sao giải quyết cho kiếp này. Nhưng mà các sư biết làm sao giải quyết trong kiếp này. Nếu mà không có thầy thông dân, thầy không dám, thầy không nói gì. Có thầy thông dân sai ra thầy nói, đây là một cái duyên tốt, nói để cho huynh đệ, để cho quý thầy quý sư sửa lại cho tốt. Rồi bây giờ nếu mà điều kiện các sư các thầy sống mà không sửa, thầy cũng chịu thôi. Rồi trong trường hợp nào có cái duyên đến, thầy sẽ nhắc lại một lần nữa. Còn không có thì thôi rồi. Rồi mai mốt nếu mà không có, mai mốt các sư các thầy tu không tới đâu thì các thầy sẽ ra đi thôi. Thầy tin chắc là phải ra đi đâu, vì công kết quả thì phải ra đi. Bởi vì mình tu hoài mà không thấy kết quả, mà mình tu riết rồi, cái tâm của mình nó sẽ phát khởi ra những cái niệm. Nó nói ở pháp này tu không được, pháp này sao sao sao, tự nó lực rồi mình sẽ ra đi. Thì thầy tin rằng sớm muộn rồi mà tu sai rồi thì cũng phải rất đi thôi, không có thể nào mà sống bên thầy được. Đó là cái gì vậy? À, cho nên vì vậy mà nó có cái duyên nó vậy, để thầy nhắc nhở để cho mình thực hiện cho đúng. Mà khi mà đúng rồi thì mình sẽ đúng rồi, nó ly dục ly ác pháp từng giây từng phút mình sẽ được giải thoát. Cho nên trên cái sự tu tập, cố gắng nhớ những lời thầy dạy, thầy nguyện nhất định đem hết cuộc đời của mình. Thầy như hồi nãy thầy nói, thầy là chiếc bè đã mục rồng, mà bây giờ chất chồng chất chở như thế này thì cái bè nó sẽ dễ mau chìm, chứ không phải gì. Mà ráng tu, người nào ráng tu, thầy nói thật sự ráng tu đúng, thầy không bao giờ thầy ngồi thì viết sách nữa. Nghĩa là mà tu đúng rồi, trong một số quý sư quý thầy đây thôi, mà tu đúng rồi, đúng lời thầy dạy, thầy không bao giờ thầy viết sách. Ai hỏi thầy thì thầy viết vài ba chữ thì trả lời họ, thầy đưa, chứ thầy không giải thích dài dòng đó, thầy không nói nhiều đâu. Mà thầy chăm sóc quý sư quý thầy để thắp lại ngọn đèn của Phật pháp. Còn quý sư quý thầy mà tu vậy, thầy phải viết kinh sách. Tại sao? Tại vì thầy phải viết cái đạo đức con người. Dù như thế nào, ít ra con người cũng phải có một cái đạo đức. Không biết có đạo đức thì làm sao được. Nhưng trước khi có đạo đức, phải phá đi những cái mê tín, những cái sai, những cái phi đạo đức của xã hội đang có. Cho nên kinh sách thầy, tại sao mà cái bốn tập mà đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy cũng viết trước? Lẽ ra thầy phải viết trước gì? Không. Bởi vì đạo đức nhân quả nó là cái đạo lực công bằng, mà bây giờ xã hội nó không công bằng. Nó không công bằng trong những cái thế giới siêu hình tưởng của người ta đẻ ra những cái thế giới này, nó không công bằng, nó đẻ ra. Bao nhiêu tôn giáo đẻ ra những cái thế giới này, cái những cái sự việc này nó làm cho không công bằng của cái đạo đức của nhân quả. Mà bây giờ không phá vỡ từ cái thần thông cho đến cái thế giới siêu hình, không phá vỡ những cái này thì cái đạo đức mà nhân bản nhân quả này ra đời không thể nào, không thể tồn tại. Buộc lòng phải phá sạch những cái này, đập sạch cái này xuống thì cái đạo đức này nó mới xây dựng cho con người có cái đạo đức. Người ta không còn dựa lưng ở đâu mà để mà làm cái chuyện phi đạo đức. Còn bây giờ có cái thế giới siêu hình, họ dựa lưng vào thánh thần, họ làm điều phi đạo đức, họ cầu khẩn một cách điều phi đạo đức, họ làm ác, họ không sợ vì có thần thánh phù hộ. Cho nên phải đập sạch cái thế giới siêu hình này, từng đó cái đạo đức mới ra đời. Đó là cái điều kiện mà thầy làm. Cho nên thầy thấy các sư các thầy mà tu hành sai, không có đúng, thì thầy quan sát lắm chứ. Thầy người nào mà đến đây tu thầy cũng nhìn ngó hết chứ. Cho nên thầy tập trung, thầy dồn vào cái chuyện làm kinh sách để mà thầy phá cái thế giới siêu hình, rồi đưa ra cái nền đạo đức. Rồi sau khi cái nền đạo đức xong thầy đi, thì như vậy dù sao đi nữa nó cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh ở trong thế gian này. Còn quý sư quý thầy mà tu đúng, thầy không cần viết, mà thầy lo thầy hướng dẫn các sư, các sư các thầy sau này sẽ thay thế thầy mà viết cái này. Bởi vì các sư các thầy sẽ tu chứng đạo rồi, đã thấy rồi, cũng như thầy thấy rồi, thì cái nhiệm vụ ở đây không phải là thầy làm người có tài viết sách kinh đâu, thầy là người vô tài viết kinh sách. Cho nên ngày xưa mà thầy Thông Quyển, tức là thầy Chân Quang, thì về đây á là thầy thấy thầy có cái khả năng, có cái tài viết lắm. Còn thầy, thầy biết thầy là con người không có cái tài mà viết làm thơ văn, thầy không có tài. Vì cái bút thầy không có tài viết nó đâu. Nhưng mà vì không có người thầy mới viết thôi. Chứ còn thật sự ra nếu mà có người thì thầy sẽ truyền cái hiểu biết của mình qua cái người đó, để cho họ mượn cái bút. Cho nên cái sự tu hành mà quý thầy tu đúng thì thầy biết rằng đạo đức nhân bản ngày mai nó sẽ còn, là do quý thầy, trong quý thầy có nhiều người có tài viết lắm. Nhưng mà khi tu xong rồi quý thầy viết rất rất hay. Còn thầy thì thầy có tài năng cái gì, cái vấn đề viết lách đâu. Biết được cái thế giới siêu hình như thế này, mà các thầy đọc kinh sách thầy, thầy nói rất nhiều thế giới siêu hình mà người ta không hiểu nổi nữa. Thế mà thầy dùng đủ cái ngôn từ, đủ cái từ để mà diễn tả thật sự ra cái trí hữu hạn của con người rất khó hiểu gì vấn đề. Nhưng thầy cố gắng mặc dù nó mường tượng một chút xíu để mà nhận ra cho được, cố. Cho nên vì vậy thầy quyết định là thầy sẽ đập phá cái thế giới siêu hình thật sạch và những cái thần thông này. Cho nên vì vậy mà hỏi mở chút, ví dụ như thầy Thông Dân mà thầy bệnh như vậy, thầy dùng cái nội lực của thầy mà thầy trị bệnh cho thầy Thông Dân thì nó cũng hết ngay liền chứ không phải không hết. Nhưng mà trái với cái luật nhân quả, nó không đúng cách làm như vậy để lè cái thần thông mình đủ như thế. Bây giờ nó nhẹ nhàng thì quá giải giúp dịch, mà nó nặng thì mình cứ giải quyết theo cái nhân quả của nó, chứ không có gì mà mai là còn số nó chưa có đến đổi quá tệ, chưa đến đổi quá tệ. Chứ còn nếu mà trễ chừng đôi ba ngày thì nó sẽ quá tệ, vì gì? Càng trễ thì nó lại nó gây cái ảnh hưởng nó trong cái thần kinh, nó thành cái nếp quen. Cho nên bây giờ nó khó mà có thể giải trừ ra. Còn nó sốt chừng nào tốt, khi người ta vừa rối loạn thì mình cũng khỏi nha. Mà dùng cái lực nội lực của mình nó giải quyết được. Như hồi nãy thầy nói, cỡ sức mà thầy không có giải quyết cho thầy Thông Dân thì hôm nay chưa tỉnh, còn đi thuốc thang nó rất khó chứ không phải dễ đối với thần kinh thì. Chứ không phải. Cho nên vì vậy mà các sư các thầy lấy cái gương đó mà sáng mà thầy thấy được, chứ nào mà thầy thấy được trong chúng này tu đúng thì bữa nay mà thầy đi thích này, ngày mai thì đi thích khác, thầy thăm viếng các sư thầy là thầy không lo giết sách đó, là thầy dẫn các sư các thầy đi tới đây. Cho nên phải ráng mà tu tập. Còn nếu mà thấy mình tu không nổi thì các sư các thầy xin thầy về, bây giờ con thấy cái khả năng con làm cái này chưa thôi, con phải về một thời gian chừng nào con thấy được con sẽ làm. Vậy là thầy cũng đỡ mà các con các sư các thầy cũng đỡ, là gì mình không có nợ nặng nào tới gì. Cái gì mình phải thành thật với mình để mình biết được mình, rồi ngày nào đó có duyên thầy trò mình sẽ gặp nhau. Nỗ lực bây giờ con thấy bây giờ cái tình cảm của con nó đạt giúp được, nó không bị ức chế, hay hoặc là cái hoàn cảnh của con bây giờ nó không bị ức chế, bây giờ trở lại xin thầy giúp con tu tập, con sẽ tu đúng những lần thầy dạy. Còn bây giờ tình cảm của con như vậy, con tu chưa có được, bây giờ ngồi lại yên lặng mình con không nói chuyện ai thì bắt đầu nó cứ nó bật ra, hay hoặc là cái thân con nó sinh ra bệnh này bệnh kia, nó làm con không có ngồi yên được, mà cái sức chịu đựng của con bây giờ nó chưa có đủ sức, xin Thầy cho con ra một thời gian, rồi con sống ngoài mặt đó, rồi con quán xét cho đến khi nào con thấy được con sẽ trở lại. Thì trở vào xin Thầy giúp đỡ cho con đi đến nơi cái chốn. Thì Thầy sẵn sàng, mà nó không thì giờ. Còn với không, với quý vị sư ở đây sống nó khổ, mà rốt cuộc rồi nó không có giải quyết được gì. Mục đích của Thầy ở đây là mong quý Thầy vô tu không? Người nào cũng vậy, nghĩa càng tu như. Thí dụ như tại sao chú Nhu mà Thầy giao cho chú Nhu trong buổi sáng, trong buổi trưa ăn cơm rồi chú chỉ photo Thầy mấy tờ. Mỗi lần Thầy để nhiều, nhưng mà Thầy thấy để nhiều thì chú phải photo hết nhiều không thì nhờ. Và đồng thời cái sự tu của chú cần, chú giúp Thầy chỉ trong lần. Còn tại sao sư Phước Nhận mà Thầy không giao? Là tại vì Thầy định Thầy gặp sư Phước Nhận, Thầy quá giải cho một số điều kiện để giúp cho sư Phước Nhận, rồi bắt đầu từ đó Thầy sẽ giao cho sư Phước Nhận những cái gì. Nhưng mà cái việc làm đó, Thầy khi mà Thầy nghĩ rằng cái máy của bác sĩ Trí, máy của tôi bác sĩ Trí được phục hồi lại, nó chạy tốt được, thì Thầy sẽ gặp sư Phước Nhận, Thầy bạn để chấp nhận được. Nhưng cái máy chưa có phục hồi lại được, nó bị hư, nó chưa phục hồi lại được. Cho nên vì vậy nó còn có cái máy đó nhỏ, cho nên Thầy mới giao cho chú Nhu. Hôm buổi trưa chú ăn cơm rồi, thì thay vì chú đi kinh hạt, chú phá cái cổ chú không ngủ, thì Thầy giao chú photo cho chú không có bụng. Nó dễ hơn là cái đi kinh hạt. Mình làm công việc bắt buộc mình phải tập trung vào công việc mình làm, thì coi như là cố gắng làm công việc đó cho nó hoàn chỉnh được cái nhiệm vụ Thầy giao, thì nó làm cho tâm mình nó thanh thản. Và trong khi mình trở về mình tu, mình thấy nó nhẹ nhàng hơn là trong khi đó mình nghĩ, mình thay vì mình nghĩ thì mình lại đi kinh hạt, mình không ngủ trưa mình đi kinh hạt, thì có cái sự tập trung tu trong đó. Còn bây giờ thì giao chúng vô, chú tập trung trong việc làm thì cái sự tu chú xả ra, chú xả ra, chú tập trung trong việc làm. Cho nên tập trung việc làm rồi coi như là nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi cái việc tu đó. Cho nên vì vậy mà trở lại tu thì nghe nó dễ chịu hơn, nghe nó dễ dàng hơn. Đó là cách thức thì trời cho chúng ta. Thì ở đây cái người nào mà Thầy thấy trợ giúp cái góc độ nào thì được cho tùy theo cái này. Thì Thầy cũng lường theo cái sức của các sư các thầy. Còn sư Phúc Nhật thì Thầy rất thương sư, cho nên Thầy nghĩ rằng cái thời gian này Thầy thấy sư hơi ốm hơn ngày trước trước nhiều. Nhưng mà Thầy đã đem con đàn thì đến Thầy thăm coi cái sức khỏe ra sao. Hôm đó thứ hai thì nhờ bác sĩ Trí giúp đỡ sư biết cái cơ thể của sư như thế nào. Trong người sư thì nó đã có bệnh sẵn rồi chứ không phải là không bệnh, nhưng mà nhờ một cái tinh thần quyết tu đó, cho nên mặc dù là có bị động nhưng nó vẫn sư cố gắng, vẫn cố gắng. Thì Thầy cũng rất đáng thương Thầy sư. Còn sư Từ thì Thầy thấy sư cũng quyết tu lắm, nhưng mà có cái điều kiện là chưa có thuận tiện mà để trợ giúp cho năm hôm nay như cái dịp này. Thì Thầy nói chung chung để cho các sư sáng cố gắng, còn sư Thiện thì mới vào đây. Cho nên những cái sai mà ở trong này thì hôm nay sư Thiện có cái duyên mà về đây được nghe những cái buổi này. Cho nên vì vậy những cái mà có thể thưa hỏi Thầy cặn kẽ hơn để sau khi mà bắt tay vào tu thì sư Thiện sẽ tu đúng cách. Và cuối cùng thì các thầy các sư ở phía sau khi được ở trong này, thì sau cái thời gian trong cái buổi hôm nay mà nghe Thầy nói chuyện, thì sau khi đó về chúng ta phải chuẩn bị lại tu tập đúng cách. Cái gì không hiểu thì hãy thưa hỏi, mình đi tìm về mục đích giải thoát, đi tìm về mục đích ly dục ly ác pháp, chứ không phải đi tìm về cái sự hiểu biết nữa, mà đi tìm sự giải thoát mặc dù sinh già mặc chết của mình. Thì các sư các thầy hãy cần hỏi thưa hỏi kỹ cách thức tu như thế nào cho nó rõ ràng cụ thể. Bây giờ phải tu cái gì, mà tu trong thời gian này mấy ngày, tu cái pháp này bao lâu, không? để cho thầy xác định cho cái sự tu đó. Nếu mà sự tu đó trong thời gian 7 ngày chưa xong thì thầy sẽ xác định thêm cho cái thời gian tu, rồi tu tập trong thời gian nữa mà chưa xong thầy sẽ cho thêm thời gian nữa. Chừng nào nó sung mãn được cái pháp hành đó xong rồi thì thầy dạy tiếp tục. Có hiểu vậy không? Bởi vì mình chưa có sung mãn nó, mình chưa có đầy đủ nó, mình tiến tu qua, mình đừng có nghĩ mình đầy đủ. Chỉ có thầy xác định đầy đủ hay là không đầy đủ à, thầy nói bây giờ chưa được, phải tiếp tục tu cái này thêm à, phải tập cho đúng như vậy vậy. Phải làm sao, đi cái thành như thế nào, làm sao, ráng cố gắng. Trong sự tu tập nó phải có vất vả chứ, nó có mệt nhọc chứ. Nhưng mà trong cái mệt nhọc đó, mình xét qua cái tâm của mình, nó thanh thản an lạc. Chứ không phải là trong cái mệt nhọc, cũng như mình bây giờ mình lao động, mình làm, mình cấy một đám lúa. Nhưng mà trong cái đám lúa nó sẽ đem lại cái quả giải thoát cho mình. Mình thấy tâm hồn mình an vui, mình thấy vui. Cực khổ thật sự chăm sóc một cái đám, từ bắt đầu cài cấy cho đến khi mà gieo cây lúa xuống, luôn luôn lúc nào cái lúa nó cũng tốt tươi, cho đến trổ bông trổ trái, thấy đầy đủ sai quặc, là cái niềm vui ở trong lòng của mình. Chứ hỷ lạc là hỷ lạc như vậy, chứ tu đâu phải là sung sướng đâu. Cho nên nó cực khổ lắm. Nhưng mà cực khổ cũng như một nhà nông, người ta trồng rỉa, người ta rất cực khổ. Nhưng mà cực khổ mà cái kết quả người ta thấy, bông trái người ta thấy, cái cây nó lên tươi tốt. Còn này mình cực khổ mà cây cứ eo ọt hoài, nó già khè, nó không lên, thì cái ông nhà nông này ông cũng bất mãn, ông cũng buồn nữa. Và đồng thời tới chừng ra bông ra trái nó không ra gì hết, thì nó quá đau khổ rồi, phải không? Còn này mình chăm sóc, mình tu tập, nó cực khổ mà nó kết quả mình thấy, từ đó cái lòng vui mừng của mình thấy rõ ràng. Cho nên cái kết quả đó là cái niềm tin của quý thầy ở thầy. Còn nếu nó không kết quả, như một nhà nông mà cấy đi lúa xuống mà nó cứ tiêm phèn hoài, nó không có ra lá ra đi thêm nữa, cái bụi không nở nữa, thì thôi rồi, cái lúa này chắc tiêu rồi. Thì như vậy làm sao mình tin được? Cho nên ở đây tu hành thì phải thấy được kết quả. Mà thấy được kết quả là thấy được từng cây lúa cấy xuống, nó phát triển, nó xanh tốt, nó nở bụi lớn dần dần. Mỗi ngày đi ra mình thấy cái bụi lúa của mình thấy nó mát ruột mát gan, phải không? Thì đó là cái kết quả của nó. Cho nên đến khi nó ra bông ra trái à, thì như vậy quý thầy phải cần phải tu tập. Xong thời gian tu tập thì phải thưa hỏi, đừng làm lỗi. Mà nếu mà làm lỗi thì tức là cái kết quả của quý thầy do cái sự lỗi mà nó không kết quả chứ gì à, thay vì mình nhổ cỏ, mình không đơn nhổ cỏ, mình để cho cỏ rác nó mọc đầy cái bụi lúa, rồi bảo cái lúa nó phải tốt lên sao được à, chăm sóc mình nhổ cỏ sạch sẽ mà giờ cái lúa nó không lên, thì mình mới hỏi thầy tại sao mà con cũng chăm sóc kỹ lưỡng mà tại sao cái lúa nó không lên à, thầy mới tìm được cái bệnh của nó, thầy chỉ cho à, như vậy rõ ràng là mình tu đúng rồi chứ gì, mà tại sao mà thấy không kết quả gì thì thầy sẽ chỉ cho. Còn bây giờ mà tu đúng à, tu không đúng thì tức là mình để cỏ nó phủ chục cái lúa rồi. Cho nên trên cái sự mà thưa hỏi là có một vị mà tu xong á, là các vị có phước rất lớn. Cho nên khi đó các vị hỏi như thế nào, người ta cũng giải quyết được cho các vị tu để mà có kết quả. Mà các vị tu mà không phải thì các vị chịu chết á. Cho nên coi như là nhập chân tại chỗ. Nó không phải đâu, đạo Phật nó kết quả ngay liền. Một nhà nông mà họ cấy cây lúa xuống, ngày nay họ ra họ thăm ruộng, họ thấy cây lúa xanh tươi tốt, ngày mai họ thấy nó lên được một tấc thì họ mừng quá, họ thấy lúa càng ngày càng tốt càng tốt, họ phấn khởi lắm, họ siêng năng, họ nhổ cỏ, họ siêng năng, họ tưới nước để cho cây lúa nó tốt. Còn giờ cây lúa eo ọt quá, riết lười biếng, có phải không? Mình tu cũng vậy, thấy kết quả không có là riết mình lười biếng hết tu. Còn không thì thôi, mình thấy mình tu không nổi không vô, mình tu sau thời gian đó thì khó thiệt chứ phải chờ. Nói như sư Vinh hôm đó, sư đến nói thầy, cái pháp của thầy có ai vậy chứ nó khó chứ không phải dễ đâu, còn bây giờ chưa chắc chưa tu nổi đâu. Thì ổng sư Vinh ổng thành thật ổng nói với thầy vậy mà, nói vậy ra thầy đi đúng lắm. Thế có ai vậy chứ xả cái tâm có khó quá chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên ổng nói ngồi ở trong thất của mình có ai vậy chứ nó cô đơn, nó khó lắm, nó chịu nổi. Con thấy khó chứ không phải dễ đâu. Không biết ai thì sao chứ con không thấy khó. Chừng nào con thấy mà tu được con cũng dám xin thầy con ở tu. Bây giờ thì con đưa các sư về thăm thầy, là con thấy cái pháp thầy rất thiệt rất hay, nhưng mà con làm chưa thôi. Đó ổng thầy thật cũng nói. Thầy nói thật sự Đức Phật có nói năm cái điều kiện trong cái bài kinh Bồ Đề Dương Tử. Quý thầy đọc thấy rõ là năm cái bài kinh phải thành thật mà. phải thành đạt. Cái thành đạt là một ở trong những năm cái điều kiện. Thân thể phải mạnh khỏe là một điều kiện, phải có trí tuệ rồi, phải không có bệnh tật, phải thành thật. Do những cái điều kiện đó thì các sư mà không có bệnh tật là cái mừng nhất. Cái cơ thể không bệnh tật. Cái thứ hai là thành thật. Cái thứ ba là thông minh. Đó là những cái mà chúng ta cần phải có những cái điều kiện. Như vậy thì muốn thông minh đâu phải ai cũng hiểu hết đâu. Bây giờ hôm nay mình hiểu nó vậy, mình nó sai như thế nào mà tôi không đúng đây, mình hỏi lại thầy, thầy nhắc là một lần hai lần thì mình hiểu ra như vậy. Cũng như hồi nào tới giờ thì như quý sư quý thầy nói, người ta nói tỉnh thức hay là tỉnh giác ở trong hành động như vậy, người ta đâu có nghĩ rằng là tỉnh giác ở trong cái niệm tham sân si, mà người ta cứ nghĩ rằng tỉnh giác ở trong cái hành động đi đứng nằm ngồi, mà không nhờ là người ta nương vào cái hành động. Trong cái hành động đi đứng nằm ngồi nói đến của chúng ta đó là thân hành, khẩu hành, ý hành chứ gì. Thì thân hành, khẩu hành, ý hành chúng ta thì nó tham sân si ở trong này chứ gì, phải không? Chúng ta nói ra lời nói nó có ác, có thiện, có tham, có sân, có si này gì. Do vì vậy mở miệng nói, do vậy đi, nó cũng có ý nghĩ của cái sự đi này chứ. Thì do đó chúng ta xét qua cái tham sân si này thì nó có nghĩa, chứ không phải biết cái đi không nó có nghĩa. Từ lâu tới giờ chúng ta hiểu vậy là chúng ta chưa hiểu vì sao. Bây giờ do sự hỏi thì chúng ta mới hiểu đúng. Hiểu đúng bây giờ chúng ta thấy như vậy là mình hiểu đúng cái tâm mình hết tham sân si. Không, cho nên vì vậy mình thấy kết quả rồi thì cái cây lúa của mình bây giờ bắt đầu nó lên tốt rồi. Nó hết tham sân si là nó thanh thản an lạc. Cũng mỗi lần mình tu đi kinh hành rồi này kia mà sao nó còn phóng dật ghê gớm quá. Nên mình thấy hả hở ra cái nó phóng dật. Còn này mình xả tham sân si rồi, giờ hở ra còn chơi nó phóng dật. Như vậy là rõ ràng có kết quả rồi. Bắt đầu mình nhìn cái lúa này nó phấn khởi rồi, nó sắp sửa nó có bông trái rồi, không thấy nó ham tu rồi. Còn không á thì nó không ham tu, nó là được, nó không có tinh tấn được. Hôm nay thầy nói hết ở đây quý thầy, chúng ta từ xa xa xuống từ những nơi các tỉnh gì đây chứ không phải là ở Tây Tịnh không đâu. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tận gốc tu tập. Ở đã bỏ quê hương sở, bỏ dòng họ, bỏ tất cả những người thân cư của mình, mình đến đây mình tu thì phải tu cho được, để ngày mai mình về mình tập bỏ. Tôi đã làm được. Thế ngày mai nó họ hỏi thưa sư, thưa sư thầy tu ra sao, nói cho con tu được khó quá. Mình nghe nói vậy, mình nói vậy đó, mình thấy cũng nhục chí rồi đó. Trời đất ơi, đừng ông mà sao thua vậy. Bà triệu ẩu bà nói cỡ có kình không làm thê thiếp. Thế mà mình có cỡ có kình nổi không? Mình là đàn ông nhất định là phải cỡ có kình, chẳng có đầu hàng, chẳng có làm thê thiếp ai hết. Như vậy là mới là con cháu của triệu ẩu được dương chứ. Mình thuộc về dòng giống lạc hồng rồi, không có chịu thua ai đâu. Thầy nói thật sự mà. Nghĩa là người tu, người Việt Nam mà tu cũng tu hơn người ngoại quốc, thua người ngoại nào hết. Thầy nói thật rồi, thầy tu rồi thầy biết là người Việt Nam thiệt là đúng là cái người Việt Nam khó gan dạ, không thua người ngoại quốc. Tây được nó tu vậy chứ nó không tu bằng mình đâu. Cho nó ăn bữa là nó gói nó chạy đó. Còn cái người Việt Nam mình ăn bữa chứ chịu được nổi đâu. Thật sự mà. Nó mà sáng nó không cho nó uống ly sữa là nó thấy nó tu hết thấu. Còn cái dân Việt Nam này gan nhất định là bây giờ cho ăn cái gì mà. Thầy nói thật sự, các sư nghĩ thầy ăn rau lăn luộc mà dưới muối hoặc là dưới nước tương mà sống suốt cả năm, cả năm năm, cả năm năm, mười năm chẳng hề thèm đến đậu hũ gì mà dám ăn dám sợ. Còn lên trên Hòn Sơn thầy ăn toàn là rau không, không ăn cơm mà thầy sống nổi. Thầy nó không sợ chết mà, chết bỏ mà. Nhất định con bò con trâu nó ăn còn sống, để là thân mình ăn sống vậy. Nhất định nó bắt đầu nó vô ăn thì nó cũng sốc được, nó cũng khó chịu lắm, nó làm cũng mệt nhọc lắm chứ đâu phải không. Nhưng kể con bò con sống, con trâu còn sống nó còn cài nổi, mà mình con người mà ăn sống sao tại mình nó tập nó quen thôi. Thầy lý luận như vậy. Cứ ăn, bước vô rửa ăn, ăn với muối không cần gì hết. Cho nên ở trên Hòn Sơn khỏi đi xuống núi. Rồi xuống núi cực lắm, xuống dưới rồi mới đeo một cái bao gạo 5-10 kg lên trên núi ăn rồi hết xuống. Trời ơi, nổi cái ăn không mà lên trên núi thấy khổ. Cho nên lên trên đó thầy dựa vào cái hòn, hai hòn đá mà nó có cái mạch nước. Thì ở trên đó nó nhờ mạch nước nó xuống. Thầy lấy cái nước đó thì làm cái đồng vương, trồng ba cái rau xuống dưới xin rau đem lên trời. Thì trồng xong xà lách son thì ở đó, thì ăn ba cái đó không thể sống. Đúng là Cứ tới trưa ra phải cắt rổ về thì rửa sạch, thầy ăn thì nó sống. Bây giờ trời ăn được rồi, sống rồi, thầy nói ôi mình có làm cái gì đâu mà sợ mất sức, cho nên ăn sống để tu thôi. Thành ra nó giải thoát hoàn toàn, cắt rửa rồi cái vô chấm muối ăn, nấu nghiến ăn như con bò ăn vậy thôi. Thầy nói thật sự ra đi cầu cũng như con bò mà đi cầu khác gì hết. Nghĩa là bây giờ nó không có phân như mình ăn đồ cơm đâu, có y như con bò đó, mà nó sạch sẽ, mà nó cái thân nó nhẹ nhàng, rau nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ mà rau mà cỡ cá rổ vậy là thầy ăn hết, ăn nhanh nghiến hết. Các thầy, các thầy nói thật sự ra đời sống của thầy là đời sống kinh lắm, chứ không phải là đời sống thường đâu. Thầy đã sống rau được là con như con bò rồi, thầy tập cái ruột của thầy như con bò rồi. Con bò nó ăn vô rồi bắt đầu nó ngồi nó nhơ, còn thầy ăn rau thì nhai cho nhuyễn thì nhuyễn con lần thôi, cũng như con bò nhơ nhuyễn lần. Nó con bò thì nó nhơ hai lần, còn thầy nhơ lần mà nhơ rất nhuyễn. Thì ăn từ từ từ dần dần thầy quá lẹ, rất nhuyễn. Mà rau xà lách son thì ăn dễ ăn lắm, nhuyễn nhai dễ với nhai nó không có dài. Thầy sống được, thầy sống mấy tháng trời ở trên đó rồi thầy mới xuống núi. Nghĩa là thầy sống ở trên đó mà thầy sống tự do ở trên đó ăn ra. Cho nên về đây mà nói cái chuyện mà nhà nước bán gạo là thầy không sợ đâu. Cho nên thầy hoàn toàn là thầy chiến đấu mà thầy thắng, thầy không thua ai hết. Vậy đó đủ biết rằng thầy nói là người Việt Nam mạnh mẽ, có thua ai. Và đồng thời người Việt Nam thầy thấy dám ăn dám nói không sợ ai hết. Trong khi thầy chỉ có mình mà cảm khối đại thừa, thầy dám thẳng vai nói không đầu hàng, không sợ người nào hết. Giỏi họ có giết thầy gì thì thằng trời này. Thầy nói thật rồi, bây giờ ai nói thầy gì nói kệ. Đây là lời Phật dạy, thầy cứ nói lời Phật dạy chứ thật sự đây là kinh sách của Phật chứ không phải là thầy nói. Thầy không sợ. Hễ bài bác thầy tức là bài bác ông Phật Thích Ca. Mà lật đổ Thích Ca thì chỉ có đưa Phật Di Lặc lên thì thầy thì cũng chịu cáo chung như Phật Thích Ca thôi. Nghĩa là lật đổ Thích Ca là lật đổ thầy thôi. Đó. Còn nếu mà bây giờ mà còn nói thờ Phật Thích Ca thì chắc chắn là còn thờ thầy. Không thầy không thua ai. Nếu thì thầy mong thầy nói như vậy không có nghĩa là thầy khoe thầy. Mà thầy nói như vậy để sách tấn quý thầy phải làm y như thầy, mạnh mẽ, phải cương quyết, phải thẳng thắn, không sợ ai hết, nỗ lực tu phải giải thoát. Cuộc đời của mình là con tiên cháu rồng, mình là giống dòng của dân tộc Việt Nam thì phải làm sáng tỏ cho dân tộc. Thầy nói thật sự không có một nước nào mà có đạo đức nhân bản nhân quả này hết, chỉ có Việt Nam này sẽ có. Đó. Chỉ có người Việt Nam này sẽ có một cái nền đạo đức nhân bản cho lại. Thì đủ biết rằng cái mục đích của thầy tu để làm lợi ích cho con người, chứ không phải là tu để lợi ích cho riêng cá nhân ta. Cho nên thầy ra đi là một cách dễ dàng, thầy tự tại ra đi một cách dễ dàng, nhưng vì con người còn đau khổ cho nên thầy chưa đi. Vì vậy mà thầy mượn thầy Thanh Từ để mà tiếng nói của thầy Thanh Từ, từ đó nó mới có những người đến. Chứ còn thầy bây giờ thầy tu rồi, bây giờ thầy có nói ai có tin thầy đâu, mà thầy tự nói họ tin, có phải không? Thầy lên thầy xin thầy Từ nhập viện thẳng hỏi, thầy Từ chấp nhận thầy nhập viện liền, mà thầy Từ không chấp nhận thì cái duyên giữa chúng sanh nó còn cái đạo đức ra đời, thì tức là nương vào thầy Từ mà có thể dù là cực khổ nhưng mà có thể mà phát hiện được đạo đó. Cho nên bây giờ mà các sư mà biết được là do tiếng nói của hòa thượng, khi mà thầy lên đó rồi hòa thượng về thường chiếu, hòa thượng tập trung các chiếu, mà giờ ở các chiếu đều là biết kêu gọi các chiếu phải tổ chức một vị trụ trì ở đó đi đến đây mời thầy, mời thầy gì chứ thầy tự bảo đó. Cho nên các chiếu nào là duyên chiếu, huệ chiếu, phổ chiếu, rồi linh chiếu, rồi thường chiếu, tập trung mọi chiếu về đây, mướn một cái xe lam về đây gặp thầy, xin mời thầy về ngoài đó để cho huynh đệ gặp. Sau khi gặp rồi thầy tự còn tuyên bố với Phật tử là trong chúng của hòa thượng có một người tu chứng A La Hán. Nó thì rõ ràng là thầy tạo một cái duyên để cho người ta biết thầy thôi, để rồi từng đó thầy đem một cái nền đạo đức, thầy đem cái thiền định của đạo Phật chấn hưng lại nó. Thì hôm nay nhờ cái duyên đó thì quý sư quý thầy mới gặp được thầy. Mà gặp được thầy thì phải nỗ lực, phải là anh hùng. Cho nên những ngày này thầy đem cái gương hạnh của thầy mà thầy nhắc nhở ăn rau mà sống, thì đủ biết là con người gan dạ như thế nào rồi. Đâu có ít. Rồi kế đó sống ở trong cái thời gian chiến tranh bom đạn bắn như vậy vẫn ngồi sừng sững như trầm, chẳng hề sợ hãi. Thế đó là cũng làm những cái gương hạnh để chúng ta tu hành, chúng ta nhất định là không sợ chết. Đó là những cái gương mà thầy nêu ra đây để chúng ta thấy những cái gương hạnh mà trong cái thời đại này khó có người làm được. Vậy thì các sư các thầy đã theo thầy là phải những người như vậy, không phải là những người hèn nhát. Chúng ta phải mạnh dạn, nghĩa là làm cho đúng, thực hiện cho đúng, gan dạ vì mình vì người, đem lại lợi ích cho muôn người. Phải là chúng ta biết rõ ràng cái đạo đức không làm của mình của người, mà làm sao mà được phổ biến thì phải có nhiều người, chứ một mình thầy làm sao phổ biến được. Cho nên phải đem hết sức của mình ra tu, đem hết sức của mình ra tu, không có nghĩa là tu điên tu khùng, mà phải tu đúng thì cái sức đó nó không phí. Cho nên luôn luôn có bên thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho cái sức tu đó nó sẽ đúng, nó đúng với cái đặc tướng của mình. Chứ còn nếu tu sai thì như là một dây đàn mà căng quá nó sẽ đứt. Đến đây thầy xin chấm dứt rồi, để cho quý thầy về suy ngẫm, nỗ lực quyết định tu, tu vì mình, vì con người, vì tất cả con người trên đời. Và chúng ta sẽ cầm cái ngọn đuốc đạo đức mà soi lên, hằng ngày một bữa sống đúng phạm hạnh dưới luật của Phật, giữ đức làm người, giữ đức làm thánh, không thể thua ai hết. Nhất định người trong tu viện này đi ra phải làm cho đúng, đừng có làm nữa che đậy người ta. Ăn ngày một, ăn ngày ba bữa mà nói một bữa, mà tôi ở tu viện đó ra tôi tu vậy, đừng có che đậy ai, mình đừng có che đậy mình. Mình làm một cái điều sai mình phải xấu hổ với người ta. Ăn một bữa là một bữa, ăn hai bữa là hai bữa, không bao giờ mà làm sai, nhất định là làm đúng, không có chuyện sai. Còn không, mình muốn ăn hai ba bữa thì mình ra mình tu theo cái các giáo pháp ăn của đại thừa, ăn hai ba bữa không ai nói gì. Đừng có mình cũng lấy mình nói mình ăn bữa, mà trong khi đó sáng mình uống bột, uống sữa hào, hoặc ăn cái này ăn kia, mà mình nói ăn bữa để mình lừa đảo người ta làm gì? Chính mình lừa đảo mình, bản thân của mình biết mình rõ ràng mình lừa đảo chính mình nữa. Mình đừng có làm cái điều đó, mình phải làm cho tốt, mình phải thẳng, thẳng với mình, thẳng với mọi người, để làm tốt, tốt cả, để xây dựng lại Phật giáo, thắp sáng lại con đèn. Phật giáo đang bị diệt mất, người ta đã diệt mất lâu rồi, bây giờ chúng ta thắp lại. Mà một tay thầy làm sao thầy thắp được? Một ngọn đèn của thầy như một đốm đốm lửa ở trong rừng, làm sao sáng được chúng dân? Mà nếu không có nhờ quý thầy cùng thầy thắp lại muôn ngàn ngọn đuốc sáng này, thì làm sao mà cả cái hành tinh này sáng được? Cho nên ở đây quý thầy tu đúng như lời thầy dạy, là quý thầy đã cập giữ cùng thầy thắp sáng lại trên hành tinh này. Phải sáng, chúng ta nhất định sáng, đừng có chùn bước, đừng thà là một hơi thở cuối cùng. Nếu một ngày xưa trong cuộc cách mạng giải phóng quê hương này mà những người thanh niên họ sợ súng đạn, họ không dám xông pha tấn công, không dám đánh giặc, họ sợ chết, thì chắc chắn là ngày nay có độc lập. Máu xương của chúng ta đổ ở trên trước mũi lần tên mũi đạn bắn hàng loạt, bao nhiêu thanh niên chúng ta gục, máu của dân tộc chúng ta đổ xuống ở trên cái nền độc lập này, biết bao nhiêu người thanh niên của chúng ta thế mà sống qua lên, không đầu hàng giặc, súng đạn giặc. Trời ơi, thầy nói Tây với Mỹ thì nó súng đạn kinh khủng, thấy nó là cả linh hồn, kinh hồn rồi. Còn mình thì tầm dông giặc nhỏ, trong cái thời của thầy, thầy biết tầm dông giặc nhỏ mà xách đi ra đánh Tây, trời ơi, đi ra bao dây dính ông quận mà đánh, mà mình không có cây súng nào hết, chỉ có lấy cái sức người của mình ra đó mà đập thành cái nhìn quần. Thầy cũng biết trong cái cuộc cách mạng cộng sản mà không biết cái dân ở đâu mà nó tập trung, nó về ở quận Hóc Môn, trời, nó có thể nói nó đen nghẹt hết, mà ông nào cũng xách cây tập dân nhỏ đi đâm trộm hay sao anh đến tay mà đánh bằng cái kiểu đó. Mà hồi đó nó ông quận ông sợ quá trời, ông có mấy lính có súng mà không dám bắn, không dám gì hết, vì thấy đông quá. Mà hồi đó thì lính không có mình. Đó là thầy chứng kiến mà, thầy chứng kiến hồi thầy ở quê, thầy ở môn mà, chứ đâu phải ở đây đâu. Ở đây là cái nơi mà thầy về đây thì xuất gia thì thầy. Cho nên vì vậy mà thầy thấy đúng là chúng ta là anh hùng, súng đạn có, chỉ lấy thân của mình thôi, lấy tập dòng giặc nhọn mà đánh giặc đúng. Cho đến ngày nay mà chúng ta giải phóng quê hương mà có súng đồng đại bác như thế này, thiệt là cả một cái trường kỳ kháng chiến của chúng ta dựng lắm chứ. Thì cái cuộc mà trường kỳ mà chấn hưng Phật giáo của chúng ta, đây là cuộc bắt đầu của chúng ta. Mà giờ quý sư ngồi đây, quý thầy ngồi đây, trong một cái số nhóm của chúng ta như thế này, mà chúng ta không nỗ lực thì cái cuộc cách mạng Phật giáo chúng ta làm sao có được, ảnh đuốc Phật giáo làm sao sáng được, đạo đức Phật giáo làm sao sống được. Cho nên chúng ta phải nỗ lực làm sao cái đạo đức cho sống được, để chúng ta thực hiện được dân tộc chúng ta bây giờ độc lập giải phóng, có chính phủ khẳng hoài lo cho đời sống của chúng ta. Làm cái nhịp cầu. Bây giờ ở Đồng Tháp, ở Đồng Tháp lũ lụt, nếu mà không có một cái sự cứu trợ, không có nhịp cầu của nhà nước thì dân Đồng Tháp chết hết còn gì, tiêu tan sản nghiệp nhà cửa. Bây giờ nhà nước người ta làm nhịp cầu cho những người dân ở nơi yên ổn làm ăn có, người ta san sẻ nhau, người ta chia sẻ, người ta cứu giúp. Chúng ta thấy như vậy là cái tinh đoàn kết vô dân tộc chúng ta có, lòng thương yêu dân tộc chúng ta có này. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái nền đạo đức của dân tộc chúng ta này. Cái nền đạo đức của dân tộc chúng ta là nền đạo đức nhân bản, nhân quả của đạo Phật. Chúng ta mặc y áo này, chúng ta thực hiện cái hạnh, cái hạnh không làm khổ mình của người, cái phạm hạnh. Chúng ta xả hết cuộc đời chúng ta, nhà lầu xe hơi, tất cả những sự sang giàu, sự sung sướng ăn ngày hai ba bữa chúng ta xả hết. Chúng ta không còn những cái máy móc, tivi, cái gì đẹp đẽ. Chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta chỉ còn cái nền đạo đức, cái nền đạo đức, ánh sáng đạo đức để chúng ta soi sáng cho mọi người sống, sống đem lại hạnh phúc, không có còn quan chen giết nhau, còn chà đạp nhau, gì biết của mình nào. Chúng ta hãy mạnh dạn, chúng ta hãy nỗ lực tu, chúng ta đừng có sợ hãi những cái sự tu sai thì chúng ta dẹp xuống hết đi, nghe lời thầy, thầy sẽ dẫn dắt đi tới nơi thì thầy quyết định. Quý sư mà tu đúng, quý thầy mà tu đúng, thầy dẫn dắt quý thầy đi tới nơi thì như hồi nãy thầy đã hứa. Tử nơi tới đó để làm gì? Để thắp lên cái ngọn đèn của Phật pháp, để làm sống lại cái đạo đức của Phật giáo, để con người trên hành tinh này, không riêng gì dân tộc Việt Nam đâu, sẽ không làm khổ mình thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Chúng ta không cần thành công, không cần gì, chúng ta không thể hiện đồ quyển quả đó, đồ quyển quá đó, chúng ta không thể hiện đồ lừa đảo đó, mà chúng ta thể hiện cái lòng thương yêu của chúng ta, cái tâm đạo đức của chúng ta, không bao giờ mà chúng ta hờn giận một cái người nào, chúng ta luôn luôn tha thứ những người nào. Chúng ta sống biết nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, mọi con người, như vậy chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Phật, mới xứng đáng là được thắp lên ngọn đèn của đạo. Đến đây thầy xin cho biết các thầy hãy cố gắng, các sư có gì từ đây, có cái gì tu hành, có cái gì đến thầy gặp ngay liền hỏi thầy, thầy nhắc nhở gặp ngay liền hỏi thầy, hoặc là gặp Út, xin cố nói với thầy cho con gặp thầy chúng con, thì cứ như vậy là thầy sẽ gặp thầy, dù thầy bận công việc gì thầy cũng đến để chăm sóc quý thầy. Có cái gì sai thì các sư thành thật sám hối, thành thật xả bỏ, đừng có xấu hổ, đừng có tự ti mặc cảm trên cái lỗi của mình. Có cái gì sai đến xin thầy, con xin sám hối, con xin và sư thiện vì bệnh đau mà có đến đây xin thầy để mình thọ dụng thêm để uống thuốc, thầy có chấp nhận cho sư thọ dụng trong tình cảm thuốc, cho nên mới đến thì thầy chưa có đưa cái thanh quy ở đây coi như là cái thần hóa tu tập của tu viện ở đây thì chưa đến cho sư, và đồng thời cũng chưa có bệnh thì mình nhắc nhở trên cái bước đường tu tập cho trong những ngày cũng mới đến, nên thầy chưa. Nhưng mà hôm nay có cái duyên được thầy, được gặp thầy, thầy nói, thầy khuyên nhắc bữa hôm nay, thì đây là cũng là cái duyên của sư đến đây mà gặp được cái buổi và đầu tiên như thế này. Chứ từ ngày mà các sư về đây thì các sư không thấy có cái buổi họp, chỉ có nói chuyện lẻ tẻ một hai sư mà muốn thưa hỏi thầy gì đó thôi, chứ không có được cái buổi họp mặt như thế này. Thì do gì vậy mà hôm nay nó nhờ cái duyên của thầy thông dân mà tạo cái duyên ra để rồi gặp thầy được họp mặt nói chuyện chung như những năm trước, mà cũng trong cái bàn này, cũng trong cái phòng này, thầy thuyết giảng cái giáo án tu tập đường lối của đạo Phật, khơi lại cái ngọn đèn của Phật giáo ngày xưa đã bị diệt xuống cách đây 3 năm. Thì cũng trong cái vị trí này thầy cũng đã từng thuyết giảng cho một số đứng cái giáo án này. Hôm nay thì cũng trên cái bàn này mà do một cái duyên để mà thầy nhắc nhở quý sư với thầy tu đúng, và cái trách nhiệm và cái bổn phận chúng ta phải làm gì từ đây về sau, chúng ta phải cố làm được. Tức là chúng ta nói chung là chúng ta đền ơn được cái công của cổ quá cực khổ cho giúp cho mình, cổ quá cực khổ giúp cho chúng ta thực hiện được những cái gần gũi chúng ta nhìn thấy. Thấy cô nửa đêm cô thức dậy cô lo nấu cơm cho chúng ta, rồi đi chợ, rồi về, rồi chúng ta ra cố gắng. Đó là chúng ta thấy cái sự tất cả những người trong xã hội đất nước Việt Nam của chúng ta tu tập như thế nào. Thầy nhắc nhở cái đó để làm gì? Nhắc nhở cái đó để chúng ta xét thấy, để chúng ta tinh tấn. Cho nên những điều mà thầy nói hôm nay, quý sư sẽ nghe lại, quý thầy sẽ nghe lại và sẽ cố gắng nghe lại. Những lời thầy nói là những lời sắc tấn. Từ một cái người phàm phu, chúng ta sẽ trở thành những bậc thánh. Những người mà chúng ta thấy mình mặc cảm yếu đuối, thấy mình không có đủ khả năng, mình sẽ có một cái nghị lực, mình thấy mình phải lớn lên. Lời sách tấn của thầy giúp cho quý sư quý thầy phải lớn lên, phải trở thành bậc lớn lên chứ không còn nhỏ. Để làm gì? Để mình trở thành xứng đáng con người sanh trong thời đại này, không còn thua ai nữa. Đất nước chúng ta là đất nước độc lập hòa bình, giữa một chủ quyền biết thay đổi, biết thương dân, chứ không phải cố chấp trong một cái hệ thống nào. Thật sự thầy thấy nhà nước rất thương dân, người ta biết lo thật sự, chứ không phải người ta làm bằng hình thức đâu. Cho nên vì vậy chúng ta một phần chúng ta phải cố gắng, và sự sách tấn của thầy giúp cho quý sư lớn mạnh lên, không còn yếu mềm, không còn mềm mại, không còn yếu đuối, không còn hèn nhát nữa, mà chúng ta thấy được cái hướng đi. Thầy thấy ngày xưa Bác Hồ do sự sách tấn trên đường chính trị chống giặc, nhà thơ Tố Hữu viết ra bài thơ, chúng ta thấy cả một sự đau khổ của dân tộc Việt qua bài thơ Tố Hữu, làm cho mọi người thanh niên, trong lúc đó thầy là một thanh niên mà, đọc bài thơ Tố Hữu bừng bừng sức sống, không thể nào dừng bước được trước một cái quả xâm lăng. Thì hôm nay thầy cũng không thể nào mà không gơi lại cho huynh đệ, cho quý thầy quý sư mạnh lên để mà trở thành những con người vĩ đại, mà nhìn thấy được trong cái giai đoạn con người trên hành tinh này nói riêng, thì dân tộc Việt Nam phải có một nền đạo đức, mà nền đạo đức đó phải từ Phật giáo mới lưu xuất ra, mà từ Phật giáo lưu xuất ra là phải những nhà sư, những vị thầy chân chính mới có thực hiện được. Chứ nếu mà không có những vị thầy chân chính thì không thể nào thực hiện được cái con đường đạo đức này. Cho nên thầy sắc tấn khuyên lên để mà nỗ lực thực hiện được bằng được. Chúng ta là người dân Việt Nam nhất định chết, không có nhất định đầu hàng trước một cái hoàn cảnh nào, trước một cái tệ nạn nào của xã hội này, trước một cái lừa đảo nào của mọi từ người xưa đến bây giờ mà còn lừa đảo chúng ta thì không được. Nhất định chúng ta phải giật mặt hết để chúng ta xây dựng lại tốt cho dân tộc chúng ta, tốt cho con người trên hành tinh, không còn ai lừa đảo được. Nhất định chúng ta phải. Ngày xưa Bác Hồ đã sách tấn người ta cầm súng đánh giặc, ngày nay thầy sách tấn quý thầy xây dựng một nền đạo đức cho dân tộc, cho con người trên hành tinh. Thầy nhất định phải. Dù thầy chết đi, lời nói thầy muôn năm muôn đời phải còn, không thể nào. Và lời nói của thầy là cái chuông, là một sự sách tấn làm cho người ta mạnh mẽ đứng lên để xây dựng nền đạo tương xứng với khoa học. Đó là vì vậy hôm nay trong chúng ta rất ít, nhưng chúng ta sẽ nghĩ rằng trong số này có những người làm nên sự nghiệp cho dân tộc, cho đất nước, cho con người. Đừng nghĩ rằng tôi già tôi sẽ làm những chuyện già của tôi, lợi ích cho con cháu. Cũng như bây giờ quý sư có người lớn tuổi rồi, nhưng chúng tôi nhất định làm tận cho con cháu, cho dân tộc. Nhớ thầy, quý sư cố gắng làm thì thầy sẽ sẵn sàng, thầy sẽ đi gần gũi bên quý sư quý thầy, nỗ lực giúp đỡ quý thầy, thận cùng tu tập cho được thì làm. Cho nên sư thiệp, sư đã nhận thấy trong mấy ngày đến đây, qua cái lời sự thật của thầy, sư sâu khổ biết được. Sư đã có hỏi thầy rồi, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, hiểu được như vậy, thầy thấy rất mừng. Vì Đức Phật nói có hai pháp, nếu hai pháp này không còn thì con người như là loài thú vật. Đó là pháp tạm quý. Vì biết xấu hổ thì xã hội chúng ta còn, đạo đức chúng ta còn. Cho nên Đức Phật đã xác định hai pháp này. Mà đã biết xấu hổ trước cái việc làm của mình thì tức là mình sẽ không làm sai. Và đồng thời ở đây quý thầy quý sư phải biết đó là hai pháp quý báu nhất của một người tu sĩ đạo Phật. Thì nhân cái dịp sư thiện thưa hỏi, thầy nhắc thêm cái pháp tạm quý, đó là cái điều cần thiết cho trang bị cho người tu. Nhất định hôm nay chúng ta chết,

cái đó nó đi tới sanh luân hồi, chứ có linh hồn nào đi tới sanh luân hồi đâu. Mà chúng ta cứ tạo cái nghiệp đó thì cái nghiệp đó mãi mãi nó phải đi chứ sao. Chúng ta hiểu biết như vậy thì khi bước chân vào một cái nơi mà tu hành, chúng ta tìm lấy cái sự giải thoát để chấm dứt cái sự tái sinh luân hồi đó, để không còn khổ đau. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy, trong đời chúng ta còn tham, còn thích, thì chúng ta nên sống ngoài đời, nên lấy mồ hôi nước mắt của mình làm ra để mình không nợ của đàn na chúng tôi. Còn nếu mình còn vui chơi, còn thích thú mà mình sống ở trong một cái cảnh, cái cảnh chuyên tu, cái cảnh giải thoát hoàn toàn, vô sự hoàn toàn, không còn làm ra cơm, không còn làm ra tiền, ra bạc, ra sự sống nữa, mà chỉ nhờ vào mồ hôi nước mắt của người. Ở đây cái mục đích tu việc ở đây, thành nói thật, nó chưa tổ chức như ngày xưa Đức Phật, trong thời Đức Phật. Nhưng những tu sĩ vào đây, thầy bảo rằng quý thầy đừng làm một công việc gì hết. Ai nói gì mặc kệ họ, chúng ta là người tu giải thoát, vô sự hoàn toàn. Đó là cái mục đích của thầy từ xưa đến giờ thầy nhắc. Thầy không cần ai làm một cái gì ở trong tu viện. Thầy đi quét sân, thầy đi quét thất cho quý thầy làm tất cả mọi cái cho quý thầy được không? Nhưng quý thầy cứ sống vô sự giải thoát thì đó là quý thầy đã đền đáp công ơn của thầy. Hơn là quý thầy đi quét sân, đi nhổ cỏ, đi làm cái này kia mà tâm của quý thầy không lìa được, thì cái điều đó là cái điều đau khổ nhất cho thầy. Còn nhớ, còn nghĩ, còn lo, còn lắm cái điều gì trong lòng của quý thầy mà quý thầy không được giải thoát, thì điều đó là điều đau khổ nhất cho thầy. Thầy không muốn quý thầy phải lao động, phải cực khổ, phải làm tất cả mọi cái gì, mà thầy chỉ muốn làm sao tâm hồn của quý vị nó có ba danh từ, ba danh từ đó để chứng tỏ rằng tâm hồn đó là một tâm hồn giải thoát: thanh thản, an lạc, vô sự. Và đời sống của một người tu sĩ thì biết nhẫn nhục, tùy thuận bất trong mọi hoàn cảnh, thì đó là chúng ta tìm thấy nơi trong những danh từ đó để xét lại cái tâm của mình, coi mình có sống được những điều. Nếu quả thật chúng ta đã sống được như vậy, tức là chúng ta đã ly dục, ly tham. Nếu tâm chúng ta còn tham muốn, còn chạy theo chuyện đời, thì chắc chắn con đường này còn xa mịt mù, không bao giờ chúng ta tiến tới được. Như tập sách Mỏng Nhỏ vừa rồi, thầy đã ghi lại những lời Phật dạy, sự chứng đạo của đạo Phật.